Từ 17 khu đến đệ 9 khu, lại có đèn xanh đèn đỏ ở, tốc độ tuyệt đối không mau. Đoan Chính cũng không nổi, hắn mấy ngày nay căn bản không có tiến vào đến giã ngoại tính toán, liền chỉ là lãnh hội thuộc về Mai Cốt chi địa phong cảnh. Trên đường phố xanh hóa, phi thường hảo, từng cây cây cối lớn lên tươi tốt, đại lượng hoa cỏ nở rộ. Một ít hưu nhàn trên quảng trường, còn có thể đến một ít thực vật biến dị thân ảnh, dùng cho điểm xuyết thành thị. Thỉnh thoảng gian, dưới ánh nắng chung, sẽ có một ít thật lớn bóng dáng đầu xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn lên, đầu hạ bóng ma đó là Mai Cốt chi địa cự vô bá tàu bay nhóm, chúng nó sinh động với này một mảnh không gian thượng, gánh vác nặng nghề vận chuyển hàng hóa công tác. Nếu đại Mai Cốt chi địa, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến có phi cơ trực thăng xuất hiện, tuần tra toàn bộ Mai Cốt chi địa. Này đó phi cơ trực thăng đều là cải trang quá, từ dân dụng bản tiến hóa thành võ trang phi cơ trực thăng. Chúng nó tính năng cũng không xuất chúng, nhưng là phục hợp kim loại chế tạo ra tới đặc thù đầu đạn hạ, hoàn toàn có thể ứng phó một ít nguy cơ sự kiện. Trên đường phố, có thể nhìn đến một ít cảnh sát chế phục võ giả, bọn họ khoanh tay đứng ở trên đường phố. Nói thực ra, liền hiện tại sở thấy Mai Cốt chi địa, hết thể cùng trước kia thành thị không có gì bất đồng, thậm chí càng thêm quy phạm, càng thêm có tự. Thiết huyết pháp tắc hạ, không có gì người dám với đi trái với, một đám đều là an phận thủ tục. Gần là từ 17 khu đến 9 khu trên đường, trên cơ bản Mai Cốt chi địa vân hành lang, đã là câu họa ra tới. Thiên sinh, đệ 9 khu tới rồi. Đoan Chính gật đầu, chi trả tiền xe. Lộc mã xe lão bản tiếp nhận, cười nói, tiên sinh, chúc ngài vận may, dùng thấp nhất giá cả, có thể đào đến chính mình vừa ý trang bị. Hắn tay run lên, lộc mã xe lại là mũi tên giống nhau mà vọt vào tới rồi trên đường phố, một lát nhưng thật ra biến mất ở trên đường phố dòng xe cộ chung. Đoan Chính cười cười, tay cắm túi quần hướng về này một cái Mai Cốt chi địa trung nhất phồn hoa chi nhất trang bị phố đi vào đi. Đệ nhất càng, cảm ơn đại gia đối ta hậu ái, cảm ơn đại gia vẽ tháng thượng bùng nổ. Chương 15 pha giáp giá trị 11 kim loại. Này to lớn trang bị phố, trong đó bất quá là một cái cũ thành thị tuyến đường chính, ở cải tạo dưới, trở thành chuyên môn bán ra trang bị địa phương. Trang bị phố hai bên, tất cả đều là một gian gian lớn lớn bé bé trang bị cửa hàng. Vô số san sát chiêu bài, còn giống như dệt dòng người, lẫn nhau nói chuyện với nhau hong long thanh, còn có cò kẻ mặc cả tranh luận thanh. Hợp thành nơi này không thua gì trước kia quốc tế đại đô thị phồn hoa phố buôn bán, thậm chí nói, so với còn muốn càng thêm ồn ào náo động. Trang bị phố là không cho phép chiếc xe tiến vào, ở thật lớn dừng xe quảng trường, đã sớm chen đầy các loại chiếc xe. Chạy bằng điện ô tô, thuần thú xe từ từ. Titan thành trang bị đường phố cùng nơi này so sánh với, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cầu vồng trang bị trong cửa hàng. Đoan Chính chỉ vào quầy thượng một thanh truy thủ, hỏi, tiểu thư, cái này vũ khí cái gì giá cả, là thực giá sao? Trên mặt lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười hướng dẫn mua tiểu thư đã đi tới, nàng nhìn thoáng qua Đoan Chính sở chỉ truy thủ, nói, giá cả đã tiêu thượng, chúng ta trong tiệm sở hữu trang bị, đều là hết giá rõ ràng. Yêu cầu lấy ra tới cho ngài xem một chút sao. Đoan Chính gật đầu. Hướng dẫn mua tiểu thư mở ra quầy khóa đầu, đem này một chi tinh xảo trùy thủ lấy ra tới. Đoan Chính nhận lấy, nắm trong tay thử một chút, thực thuận tay. Cái này phá giáp giá trị, là như thế nào biết đến đâu. Một thanh này trùy thủ thượng đánh dấu chính là phá giáp giá trị 5, truyền suất là 27%. Giống truyền suất, rất nhiều thời điểm cũng là dựa vào kinh nghiệm đoán một cái đại khái, giống loại này phá giáp giá trị. Đoan Chính lại là không có cách nào xác định. Hướng dẫn mua tiểu thư tố chất. Tuyệt đối là đứng đầu. Nàng đạm cười, từ quay phía dưới, đem một cái tiểu xảo máy trắc nghiệm lấy ra, sau đó ở mở điện sau, muốn quá Đoan Chính trong tay trùy thủ. Đem trùy thủ phóng tới máy trắc nghiệm một cái thí nghiệm khổng trung, ở ấn xuống cái nút sau, thí nghiệm khổng lập lòe. Thức mau, ở màn hình thượng, một hàng tin tức biểu hiện ra tới, phá giáp giá trị 5, truyền suất 27%. Hướng dẫn mua tiểu thư nói, thiên sinh. Mỗi một phen vũ khí ở thượng giá trước, toàn yêu cầu trải qua 3 cái bộ môn nghiệm hạch quá, kết quả là nhất trí sau, mới cho phép thượng giá bán ra. Này 3 cái bộ môn, cái thứ nhất là chế tạo công ty kiểm tra đo lường bộ. Cái thứ hai là Mai Cốt chi địa phía chính phủ cơ cấu trang bị quản lý bộ. Cái thứ ba là chúng ta công ty nghiệm thu bộ. Từ phía dưới chỗ, có một chương chứng minh, hướng dẫn mua tiểu thư lấy ra tới, mặt trên quả thực có 3 cái bộ môn chứng ấn. Kể từ đó, mỗi một kiện vũ khí căn bản không cần lo lắng sẽ xuất hiện thuộc tính không thật chỗ. Loại này điều lệ chế độ là có chút phức tạp, nhưng lại bảo đảm võ giả nhóm ích lợi. Phá giáp vũ khí thực sang quý, giống này một chi phá giáp giá trị 5 truy thủ, giá cả đã là đạt tới 1.5 viên cao đẳng tử tinh giá cả, so với lúc trước Đoan Chính tuyệt thế chi nhận 35% truyền suất truy thủ, chỉ là hơi thấp một tia mà thôi. Có thể tưởng tượng, phá giáp đạt tới 10 vũ khí, sẽ sang quý đến tình trạng gì. Từ mặt khác một tầng ý nghĩa đi lên nói, phục hợp kim loại hoàn toàn có thể thay thế trở thành lưu thông tiền tới sử dụng. Rất nhiều địa phương, thậm chí có thể dùng phục hợp kim loại tới đổi thương phẩm, trở thành tiền tới sử dụng. Nhưng phục hợp kim loại, lại phi dễ dàng như vậy hợp thành. Kỳ thật phục hợp kim loại quan trọng nhất tài liệu, đó là biến dị thú tài liệu, so cường biến dị thú hàm răng, đó là phục hợp kim loại tài liệu chí nhất. Càng cao giai hàm răng, gia công hợp lại xuất hiện kim loại, liền có khả năng xuất hiện phá giáp giá trị càng cao. Nhưng phục hợp kim loại xác suất thành công rất thấp, đây cũng là dẫn tới phục hợp kim loại giá cả chỉ trướng không hàng nguyên nhân. Mặt khác, Mai Cốt chi địa phía chính phủ mua sắm, đồng dạng là làm phục hợp kim loại lưu lạc đến bên ngoài thị trường thiếu nguyên nhân chí nhất. Đoan Chính đem chủy thủ thả trở về, cười nói, cảm ơn. Hướng dẫn mua tiểu thư cười tiếp nhận, thả lại đến quầy thượng, đạm thanh nói, hoan nghênh ngài lần sau lại quang lâm chúng ta trang bị cửa hàng. Ra này một nhà trang bị cửa hàng, Đoan Chính lại xoay mấy nhà, cơ bản tới nói, phá giáp vũ khí cũng không có trong tưởng tượng nhiều, có một ít trang bị cửa hàng chỉ có hơn 10 kiện, càng nhiều gần là chuyển vũ khí mà thôi. Hiện tại phá giáp vũ khí, còn thuộc về rất nhiều võ giả mong muốn không thể thành nông nỗi. Ngẫm lại xem, lúc trước cao suất vũ khí động tác đó là thấp tím mà nói, hiện tại phá giáp vũ khí, động tác lại là cao tím khởi bước. Ở một nhà đại hình trang bị trong cửa hàng, Đoan Chính thậm chí thấy được chấn điếm chi bảo một phen chiến đao, cam tinh giá cả, chú định nó chỉ có thể là trở thành chấn điếm chi bảo, có thể bắt lấy nó người, phóng nhãn Mai Cốt chi địa, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Titan thành trung, ta còn là cao sản giai cấp, tới rồi Mai Cốt chi địa, lại biến thành trung sản. Đoan Chính cười khổ lên. Trang bị phố trung, có mấy nhà đại hình nhà đấu giá. Tới rồi này một loại quy mô, nhà đấu giá là mỗi ngày đều sẽ cử hành, chỉ cần có nhất định giá trị đồ vật, vô luận là vũ khí, vẫn là hộ giáp, lại hoặc là tài liệu, thậm chí là thực vật biến dị, đều có thể lấy hướng nhà đấu giá xin bán đấu giá. Cùng thương chiến nhà đấu giá có điều bất đồng chính là, nơi này mới bắt đầu thu phí là một viên bạch tinh vì bán đấu giá phí dụng. Chỉ có vật phẩm bán đấu giá thành công, nhà đấu giá mới có thể rút ra 5% thủ tục phí. Nếu lưu trụ, vật phẩm đệ trình giả tổn thất gần là một viên bé nhỏ không đáng kể bạch tinh mà thôi. Đúng là này một loại thấp ngạch cửa, làm nhà đấu giá sinh ý dị thường chính là hòa bạo. Đại lượng võ giả nhóm, đem chính mình không cần trang bị, hoặc là thu hoạch biến dị thú tài liệu lựa chọn ở chỗ này ra tay. Đồng dạng, đúng là bởi vì đồ vật nhiều, liền hấp dẫn một ít võ giả nhóm chú ý nơi này, ở nhà đấu giá thượng lựa chọn chính mình yêu cầu đồ vật. Rất nhiều thời điểm, cũng chú ý một cái vật khí. Có đôi khi ngươi mua được đồ vật so bên ngoài muốn quý, lại có khả năng mua được đồ vật so bên ngoài trang bị trong cửa hàng muốn thấp thượng rất nhiều giá cả. Các vị các bằng hữu, hôm nay thật cao hứng. Chúng ta trận đầu áp trục vật phẩm, chính là một cái thật lớn kinh hỉ. Đoan Chính chen vào tới một cái nhà đấu giá chung, bán đấu giá sư thanh âm có nói không nên lời hưng phấn cùng kích động, liền ở vừa mới, một vị thần bí bán ra, hướng chúng ta nhà đấu giá đệ trình một khối phục hợp kim loại. Vừa nghe nói là phục hợp kim loại, ở đây võ giả nhóm đều là xôn xao lên. Có thể thượng nhà đấu giá phục hợp kim loại, phá giáp giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn 5, này đã là một cái nhà đấu giá chi gian chung nhận thức. Một khối không thua kém 5 phục hợp kim loại, chỉ cần không đột phá 8, nói như vậy đều là thuộc về trung đẳng phục hợp kim loại mà thôi, sẽ không đưa tới quá nhiều doanh động. Nhưng xem này bán đấu giá sư biểu tình, Đoan Chính biết, này một khối phục hợp kim loại phá giáp giá trị, chỉ sợ là muốn ở 8 trở lên. Bán đấu giá sư cười nói, hiện tại, cho mời. Một cái ăn mặc bikini tiểu thư đem một cái khay đưa tới bán đấu giá trên đài, sau đó bông, làm một cái hôn gió động tác, ở võ giả nhóm tiếng thét chói tai chung. Lại là lắc mông rời đi bán đấu giá đài. Hảo, các bằng hữu, trải qua chúng ta giám định sư giám định, đây là một khối đường kính 10cm, hậu 2cm phục hợp kim loại. Như vậy một giới thiệu, tức khắc làm rất nhiều võ giả mất đi hứng thú, đường kính 10cm phục hợp kim loại, có thể làm gì? Phải biết rằng võ giả nhóm vũ khí, cơ hồ đều là lấy chiến đao này một loại vũ khí là chủ, yêu cầu phục hợp kim loại rất nhiều, này một khối 10cm phục hợp kim loại, đối rất nhiều võ giả tác dụng không lớn. Nhưng cũng không đại biểu sở hữu, có một ít võ giả vẫn là lộ ra hứng thú thân sắc. Hiện tại công bố phá giáp giá trị, các bằng hữu, giật mình đi, đây là một khối phá giáp giá trị vì 11 đỉnh cấp phục hợp kim loại. Bán đấu giá sư thét chói tai, đưa tới toàn bộ nhà đấu giá võ giả nhóm kêu sợ hãi, phá giáp giá trị 11, cái này trị số thật là quá mức với làm người giật mình. Ở đã biết chung phá giáp giá trị chung, tối cao quá không phải xuất hiện quá 13 mà thôi. Các bằng hữu, hiện tại bắt đầu quay. Giá quy định một viên cao đẳng tử tinh. Võ giả nhóm biểu tình, làm bán đấu giá sư biết, tại đây loại cuồng nhiệt chung, mới có thể đủ đánh ra một cái càng tốt giá cả. Kỳ thật phục hợp kim loại ở mua sắm xuống dưới sau, còn cần chế tạo thành sở yêu cầu vũ khí, sau đó này đề cập đến một cái khác nhân tố liền xuất hiện, đây là truyền xuất. Một khối đỉnh cấp phục hợp kim loại chế tạo ra tới vũ khí, nếu truyền xuất không đột phá 30% nói, cơ bản có thể nói là phế đi. Cũng liền nói là, mua sắm phục hợp kim loại có thật lớn nguy hiểm, xa không bằng trực tiếp mua sắm thành hình phá giáp vũ khí càng tốt. Nhưng nguy hiểm càng lớn, thu hoạch cũng lại càng lớn, vạn nhất xuất hiện siêu cao truyền xuất đâu. Cho nên ở đây võ giả, đã sớm điên cuồng, căn bản mặc kệ cái này nguy hiểm, cũng mặc kệ như thế thiếu một khối phục hợp kim loại hắn có dùng được hay không, cùng lắm thì trước mua, đến lúc đó có tiền, lại tìm kiếm nhiều một ít cùng phá giáp giá trị phục hợp kim loại, thấu đủ một phen vũ khí kim loại. Tại đây loại cuồng nhiệt hạ, này một khối phá giáp giá trị đạt tới 11 phục hợp kim loại, chỉ khoảng nửa khắc, đã là đạt tới 5 viên cao đẳng tử tinh giá cả. Dựa, Đoan Chính hoàn toàn ngơ ngẩn, loại này phục hợp kim loại mang đến điên cuồng, là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá pha giáp giá trị 11 phục hợp kim loại, xác thật cực nhỏ xuất hiện. Chỉ cần chế tạo sư nhóm thật sự ra công gian này một loại pha giáp giá trị phục hợp kim loại, khẳng định là tìm tới một ít đại đoàn đội cùng đại thế, bọn họ sẽ thực sảng khoái mà dùng giá cao ăn xong. Nay một khối tuy nhỏ, nhưng lưu lạc tới rồi bên ngoài tới, cũng là rất khó nhìn thấy. 6 viên cao đẳng tử tinh. Hảo, đã 6 viên, còn có càng cao bằng hữu sao? Ở Đoan Chính ám giật mình chung. Nay khối pha giáp giá trị 11 phục hợp kim loại lại tăng lên một viên cao đẳng tử tinh, loại này tăng giá, xác thật là phi thường hung tàn. Phải biết rằng một viên cao đẳng tử tinh, nó tác dụng to lớn, cũng đủ người thường cả đời dùng độ. Tới rồi này một bước, giá cả thêm biên độ, mới chậm rãi điểm tiểu, nhưng ra giá võ giả còn có khối người. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, này mai cốt chi địa võ giả, cũng quá có tiền, loại này đấu giá hội mỗi ngày đều có, tụ tập ở chỗ này võ giả thượng như thế giàu có. Nếu là kia một loại toàn thành riêng đại hình đấu giá hội, lại sẽ là cái dạng gì tình huống? Hảo, 6.5 viên cao đẳng tử tinh, còn có bằng hữu sao? Còn có sao? Hỏi lại một lần, còn có ra giá càng cao bằng hữu sao? Ok, hiện tại bắt đầu đảo kế, 10, 9, 8. Bán đấu giá sư ở đảo kế, nếu 10 giây nội không người lại ra giá, này một khối phục hợp kim loại đó là rơi xuống cuối cùng một lần ra giá người trên tay. Phía dưới võ giả nhóm, tới rồi này một bước. Đã không còn ra giá, bởi vì này một cái giá, thật sự là quá cao. Phải biết rằng này một khối phục hợp kim loại phá giáp giá trị là cao, nhưng vẫn là quá nhỏ, ai biết mua tới sau, khi nào mới thấu đủ một kiện trang bị lượng. Đệ nhị càng, cảm ơn đại gia vẽ tháng, cảm ơn. Chương 16 đúc, 10cm đường kính, hậu 2cm, là nhỏ chút. Nếu là chế tạo mặt khác vũ khí, điểm này phục hợp kim loại, tác dụng cũng không lớn. Đặc biệt là một ít chiến phủ. Loại này vũ khí võ giả nhóm, mới là nhất khô bức, bởi vì ở phục hợp kim loại nhu cầu thượng, bọn họ sẽ là mặt khác võ giả mấy lần còn ở nhiều. Ở Đoan Chính xem ra, loại này kích cỡ phục hợp kim loại, vẫn là có chút nhỏ. Nhưng, có muốn ăn hay không hạ đâu? Đoan Chính do dự mà, này một khối phục hợp kim loại, chế tạo thành tượng chiến đao đường đao loại này vũ khí, xa xa không đủ, nhưng truy thủ. Loại này kích cỡ, lại là vừa lúc thích hợp. Tuyệt thế chi nhận truyền xuất là cao tới 47% không tồi, nhưng nó là được khảm vũ khí, hơn nữa truyền xuất đã định hình, trên cơ bản không có nói thăng không gian. Đương nhiên, Đoan Chính sẽ không từ bỏ nó, rốt cuộc 47% truyền xuất, vẫn như cũng là một kiện phi thường không tồi vũ khí. Yêu cầu thay đổi, vẫn là thanh phong, 25% truyền xuất, quá mức với lạc hậu, kéo Đoan Chính lực công kích. 3, 2, 1. Bán đấu giá sư đối với này một cái giá. Cũng là cực kỳ vừa lòng, xa cao hơn thị trường thượng giá cả. Truy này nguyên nhân, còn ở chỗ phá giáp giá trị đạt tới 11 phục hợp kim loại, cơ hồ sẽ không dẫn ra ngoài đến thị trường đi lên, này liền tạo thành một loại hoành động hiệu quả, mới có thể đánh ra như thế giá cả. Cái này lấy ra này một khối phục hợp kim loại người, cũng coi như là tính toán hảo này một loại tình huống. Nếu thật là phóng tới đại hình đấu giá hội thượng, ở mặt khác cấp quan trọng trang bị vật phẩm đánh sâu vào hạng, chưa chắc sẽ có này một cái giá cao xuất hiện. Giống tới rồi 6.5 viên cao đẳng tử tinh, lấy nơi này võ giả trình độ. Đã là cực hạn. Bán đấu giá sư giơ lên cây búa, đang muốn nện xuống. Từ từ, 6.6 viên cao đẳng tử tinh. Một tiếng kêu gọi, làm bán đấu giá sư giật mình, lập tức lại là lộ ra một cái tươi cười tới. Hảo, tân một vòng cảnh giới lại xuất hiện, 6.6 viên cao đẳng tử tinh, một cái tân ký lục. Như vậy, còn có bằng hữu ra giá sao? Nếu không có, kia hảo. Ấn quy tắc đếm ngược bắt đầu. 19, 8. Chúc mừng vị này bằng hữu, lấy 6.6 viên cao đẳng tử tinh đạt được này một khối phá giáp giá trị đạt tới 11 phục hợp kim loại. Nhà đấu giá ngoại. Tiểu tử, ngươi đủ tàn nhẫn. Một người bưu hán hán tử. Mang theo nhất bang thủ hạ. Từ nhà đấu giá ra tới. Đối với Đoan Chính tiểu kiểu mẫu chỉ, nói, lao tử ra đến 6.5 viên cao đẳng tử tinh, đều hối hận cái chết khiếp. Tiểu tử ngươi còn dám tăng giá, quả thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước lãng chụp chết ngạn than thượng. Đoan Chính ở cơm địa, này hán tử đúng là cuối cùng tăng giá kia một cái người mua. Đáng tiếc, 6.6 viên cao đẳng tử tinh giá cả, vượt qua quá nhiều võ giả nhóm thừa nhận trong phạm vi, tự nhiên không người lại theo vào. Bưu hán hán tử cười, thực mau đó là mang theo thủ hạ rời đi. Ba lô chung, này một khối pha giáp giá trị đạt tới 11 kim loại, chính tranh ở bên trong. 6.6 viên cao đẳng tử tinh, Đoan Chính cũng là cắn răng mua tới, nguyên nhân là hắn tưởng thay đổi rất thanh phong, chế tạo một chi càng tốt vũ khí. Phục hợp kim loại xuất hiện, có thể khẳng định, cao cấp võ giả ai mà không nhân thủ một phen phá giáp vũ khí. Vũ khí càng tốt, tương lai thu hoạch, khẳng định sẽ càng cao. Phá giáp này một cái khái niệm xuất hiện, đạo ý nghĩa võ giả nhóm thực lực được đến bay qua tính đề cao. Vũ khí sắc bén, đối với một người đạo tặc tới nói, dữ dội quan trọng. Sử dụng tuyệt thế chi nhận, thất đoạn Đoan Chính, ở võ giả cùng đạo tặc song trọng thuộc tính trọng điểm hạ, có thể dễ dàng mà lau sạch một người thất đoạn võ giả cổ, thậm chí là bắt đoạn võ giả. Nhưng muốn lau sạch cửu đoạn võ giả cổ, liền rất khó khăn, nhiều lắm là cắt qua bọn họ một chút da lông. Nhưng phá giáp giá trị đạt tới 11 phá giáp vũ khí bất đồng, ở lớn nhất phát huy hạ, lại có thể cắt ra cửu đoạn võ giả cổ. Này! Chính là phá giáp vũ khí đáng sợ chỗ. Đáng tiếc. Một người chế tạo sư Đoan Trang trong tay này một khối phục hợp kim loại, không ngừng mà lắc đầu, vẫn là quá nhỏ. Tuy rằng phá giáp giá trị đạt tới 11, nếu là lại lớn hơn một chút, nó giá trị còn muốn càng thêm lớn hơn rất nhiều. Cũng đủ chế tạo một chi trùy thủ sao? Đoan Chính hỏi, hắn đối định khối phục hợp kim loại phòng trừng, hẳn là có thể chế tạo một chi trùy thủ mà thôi, nhưng chân chính quyết định, vẫn là chế tạo sư. Tên này chế tạo sư tự tin lên, nói, mặt khác chế tạo sư ta không biết, nhưng ở trong tay ta, nó cũng đủ chế tạo ra một chi trùy thủ. Hắn vô chính mình mang ở ngực thượng nhãn, mặt trên có 8 viên kim sắc ngôi sao phía dưới, có một cái thiết chủ y cùng một thanh chiến đao giao nhau, đây là chế tạo công hội đánh dấu, đại biểu cho đối phương là một người 5 sao chế tạo sư. Nhãn nhất mặt chỗ, có đối phương tên, là Thiên Sơn. 8 tinh chế tạo sư, ở Mai Cốt chi địa cũng thuộc về đỉnh cấp chế tạo sư. Đoan Chính gật đầu, nói, kia phiền toái ngài. Như thế tốt một khối phục hợp kim loại, Đoan Chính đương nhiên tìm kiếm chính là tốt nhất chế tạo. Mai Cốt chi địa trung chế tạo sư, trước mắt tối cao chính là 10 tinh. Nhưng Đoan Chính hiện tại, muốn tìm kiếm 10 tinh chế tạo sư, căn bản không có khả năng, này đó chế tạo sư cơ hồ là một ít đại đoàn đội bảo bối, sao có thể giúp đỡ ngươi chế tạo trang bị. Giống cửu tinh đảo có mấy cái, chỉ là nhân gia ngạo khí, Đoan Chính loại này vô danh hạng người, nhân gia căn bản là không để ý đến. Bất đắc dĩ, Đoan Chính mới tìm 8 tinh. La Thiên Sơn nói, ở chế tạo trước, nhất định nguy hiểm, vẫn là muốn nói rõ. Ngươi cũng biết, quyết định một phen vũ khí tốt xấu, Mai Cốt chi địa giữa, đệ nhất là phá giáp giá trị, đệ nhị là truyền xuất. Chân chính đỉnh cấp vũ khí, cụ bị này hai dạng còn chưa đủ, còn muốn được khảm thành công, tăng lên ít nhất vượt qua 10% truyền xuất, mới là một phen đỉnh cấp vũ khí. Ta ấn ta lớn nhất năng lực tới chế tạo, phá giáp giá trị là phục hợp kim loại bản thân quyết định, nhưng truyền xuất. Ngụ ý, truyền xuất hắn đã có thể không dám bảo đảm. Đoan Chính gật đầu, nói, La Đại Sư, ta minh bạch, ngài cứ việc chế tạo là được. Hảo, quả thực hào sảng. Giống này một loại quý trọng kim loại, ở chế tạo công hội yêu cầu ký xuống hợp đồng, minh xác hai bên trách nhiệm, để tránh khiến cho không cần thiết tranh cãi. Loại này hợp đồng rất đơn giản, chỉ cần ở chi trả kim ngạch thượng điền hạ lẫn nhau thương nghị tốt con số. Lại ở phục hợp kim loại phá giáp giá trị trung tướng này một khối kim loại trị số viết xuống, sau đó hai bên ký tên, này một cái hợp đồng, đó là chính thức thành lập có hiệu lực. Ký hợp đồng, một người một phần. La Thiên Sơn nói, chế tạo ít nhất yêu cầu 2 cái giờ, ta sẽ toàn lực mà làm chi, nhưng kết quả liền khó có thể dự kiến. Ta tin tưởng ngài, La Đại Sư. Tới rồi này một bước, Đoan Chính đã mất đường lui, chỉ có thể là đem vận mệnh giao cho La Thiên Sơn trong tay. La Thiên Sơn nghiêm túc mà nói, yên tâm hảo. Tới rồi ta loại này cấp bậc chế tạo sư. Có chính mình chức nghiệp chuẩn tắc, sẽ tận chính mình lớn nhất năng lực. Nếu vũ khí thành công, không chỉ là ngươi sẽ thu hoạch một phen đỉnh cấp vũ khí, chính là ta. Cũng có khả năng bởi vì một thanh này vũ khí, mà thu hoạch đến chế tạo công hội cấp bậc tăng lên. Đây là song thắng. Đoan Chính gật đầu, chế tạo sư muốn tăng lên chế tạo cấp bậc, yêu cầu một cái tốt miệng vết thương. Nhưng chế tạo sư có đôi khi không có khả năng đạt được giống cao trị số phục hợp kim loại, này liền muốn rửa tìm kiếm bọn họ chế tạo vũ khí võ giả nhóm. Đúng là minh bạch này một ít, Đoan Chính mới yên tâm mà đem phục hợp kim loại chế tạo thượng sự tình, giao cho La Thiên Sơn. La thị chế tạo cửa hàng. Đoan Chính nhìn thời gian, sau đó nhàn nhạt mà nhấp chế tạo trong tiệm cung cấp nước trà. Nay một cái đường phố, cơ hồ thuần một sắc là chế tạo sư nhóm khai cửa hàng, nương tựa không xa trang bị phố. Rất nhiều người đều sẽ đến nơi đây tới ấn chính mình yêu cầu chế tạo ra thích hợp trang bị, tài liệu thượng có chế tạo sư nhóm cung cấp, cũng có tài liệu tự mang. Tiên sinh, lão bản tới thông chi ngài, lập tức liền phải bắt đầu khuôn đúc thành hình, thỉnh ngài đi vào. Chế tạo sư nhóm xứng tài khi, là tuyệt bí. Nhưng giống này một loại khuôn đúc thành hình, tắc yêu cầu công khai trong suốt, làm chế tạo trang bị võ giả nhóm biết bọn họ tài liệu, rốt cuộc sẽ xuất hiện cái dạng gì trang bị. Phương thức này, phi thường trong suốt, không tồn tại bởi vì xuất hiện cực phẩm trang bị, mà bị chế tạo sư cấp tứ nuốt. Phải biết rằng chẳng sợ trang bị phế đi, vẫn như cũ có thể thông qua dụng cụ xác nhận kim loại phá giáp giá trị, tới xác nhận có phải hay không võ giả nhóm cung cấp kim loại. Ha ha, Chu tiên sinh, lập tức liền phải bắt đầu rồi. La Thiên Sơn lắng cười, hơn 2 giờ xứng tài, làm hắn mỏi mệt, chính là hết thể đều là giá trị. Này dù sao cũng là phá giáp 11 phục hợp kim loại, nếu xuất hiện cực phẩm vũ khí, hắn rất có cơ hội tấn chức đến cửu tinh chế tạo sư, đến lúc đó giá trị con người, là hiện giờ vô pháp so sánh với. Trang bị tới rồi này một cái hoàn kết, là nhất xúc động lòng người một vòng. Nếu thành hình, đem quyết định truyền xuất nhiều ít. Tốt tài liệu đã phối ra tới, lại có phục hợp kim loại, đây là cơ bản. Giữ lại, đó là vận khí vấn đề. Đoan Chính gật đầu, La Thiên Sơn vung tay lên, bên cạnh vài tên tiểu nhị, từ một cái thật lớn lò luyện chung, đem đã sớm hóa thành chất lỏng phục hợp kim loại cấp lấy ra. Tiểu tâm mà rót vào một cái chế tạo ra tới mô hình giữa. Này một cái mô hình, là căn cứ yêu cầu mà chế tạo ra tới. Này đó phục hợp kim loại chất lỏng thủy, không phải màu đỏ, mà là một loại màu lam nhạt. Chất lỏng rót vào, một lát đó là hình thành một thanh chủy thủ trạng. La Thiên Sơn tự mình thao đao, hắn đi qua đi, quan sát đến thành hình khi mỗi một cái chi tiết. Nửa giờ sau, thành hình chủy thủ bị bỏ vào đến nước lạnh chung. Từ nước lạnh chung tướng này chủy thủ lấy ra tới, La Thiên Sơn mày dương lên. Lộ ra một cái tươi cười tới, nói, ha ha, lấy ta kinh nghiệm phòng trừng, nó truyền xuất liền tính lại kém, cũng sẽ không thấp hơn cao suất vũ khí tiêu chuẩn, có thể nói, chẳng sợ nó chỉ có 20% truyền xuất, ngươi đầu nhập, cũng đã là kiếm trở về phí tổn, lại hướng lên trên, đó là ngươi kiếm được. Lúc này chủy thủ vẫn là ngăm đen vô cùng, yêu cầu tiến hành điểm tô cho đẹp gia công. Chủy thủ thiết kế thượng, Đoan Chính tham khảo một tia nê ban đao hình, có một cái duyên dáng đường cong, gia tăng rồi cắt khi sắc bén độ. Điểm tô cho đẹp một hoàn thành, hiện ra ở Đoan Chính trước mặt trùy thủ, nó chỉ có 23cm trường, hơi thấp với bình thường trùy thủ. Chơi một cái đao hoa, hành vân như nước cảm giác chuyển đến, dùng đến phi thường thuận tay. Hô! Hít sâu một chút, kế tiếp, mới là quyết định này một chi trùy thủ rốt cuộc là long vẫn là trùng thời điểm. Bên cạnh, liền có một cái phá giáp giá trị cùng truyền xuất xong dùng thí nghiệm khí. Tới rồi này một bước, xác thật là làm người hô hấp cũng dồn dập lên. Một thanh này chủy thủ phí tổn, đem tinh tinh cùng giá hàng đối lập sau, bắt được tân thế giới phía trước thời đại, đây chính là tương đương mấy trăm vạn nhân dân tệ chi cự, tuyệt đối là sang quý vô cùng, đã là tân thế giới trước một chiếc đỉnh cấp xe thể thao giá cả. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 17 đi trước. Đi ra La thị chế tạo cửa hàng, bên ngoài ánh mặt trời, có chút chói mắt. Phía sau, La Thiên Sơn tự mình tặng ra tới. Chờ đến Đoan Chính biến mất ở trong đám người, La Thiên Sơn như thế lao thành người. Cũng là nhịn không được đột nhiên nhéo nắm tay, hung hăng về phía trên bầu trời huy động một chút, phát ra hưng phấn dẹt gầm rú, hắn không thể không kích động, bởi vì hôm nay hắn vận khí tốt đến bạo lều, cựu tinh chế tạo sư cái này chức danh, hắn là lấy định rồi. Hành tàu ở trong đám người Đoan Chính, nhưng thật ra bình tĩnh đến nhiều. Thật sâu mà hô hấp một ngụm không khí, phóng nhãn nhìn lại, mỗi người đều là đáng yêu vô cùng. Ngẩng đầu nhìn phía không trung, là như vậy lam. Thật lâu sau. Hoa ha ha ha. Đoan Chính cuồng tiếu, chút nào không cố kỵ bên cạnh nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt. Nếu đại mai cốt chi địa, đặt riêng có 3 cái hàng không quảng trường. Đệ 2 hào hàng không quảng trường. Đoan Chính từ một chiếc cho thuê trong xe ngựa xuống dưới, chi trả phí dụng, sau đó nâng bước đi vào hàng không quảng trường chỗ. Tuy là giữa trưa, nhưng nơi này vẫn như cũ là náo nhiệt vô cùng. Thật lớn đà bối ngưu cũng không gần dùng cho xe buýt, càng là bị một ít công ty giao hàng thay thế trở thành xe vận tải nhân vật. Sang quý châm du. Ai cũng khiêng không được, nhưng đà bối ngưu bất đồng, nó sức ăn là đại, chính là dã ngoại căn bản không thiếu thực vật diệp cùng cỏ xanh, tự do tinh lực, sẽ làm thực vật nhóm sinh trưởng tốt, không cần lo lắng thực thảo biến dị thú ăn uống vấn đề. Chi phí rẻ, tự nhiên sẽ thay đại rất xe vận tải. Đi vào đến hàng không quảng trường, nơi này có một cái bán phiếu lâu, chiếu cố chờ thuyền thất. Đoan Chính tay vừa lật, thừa dịp không người. Đem máy tính bảng cấp phiên ra tới, thực mau đem điện tử bản đồ cấp điểm ra tới, ở phóng đại sau, thực mau liền tìm kiếm tới rồi mục tiêu của chính mình. Máy tính bảng độ dài lớn nhất, đạt tới 17 tiếng đồng hồ, tỉnh dùng, có thể dùng tới một đoạn thời gian. Không có điện thời điểm, ở vệ tinh thành trấn thượng cũng có thể xung được đến điện. Đi đến bán phiếu cửa sổ, lúc này tiến đến mua sắm tàu bay phiếu võ giả chỉ có giải rác một ít người, cũng không có vẻ bận rộn. Lúc này xuất hiện tàu bay. Càng nhiều vẫn là vận chuyển hàng hóa là chủ. Vận chuyển hành khách giống nhau là cố định, phân 3 lần chuyến bay, sáng trưa chiều. Ngươi hảo, còn có đi trước Tây Bộ trấn phiếu sao? Có. Xin hỏi ngài yêu cầu mấy chương? Một chương. Tốt. Còn có 40 phút liền có thể đăng thuyền. Chúc ngài đường xá thuận lợi. Chi trả một viên cấp thấp lục tinh, một chương tàu bay phiếu tới tay. Còn có 40 phút, Đoan Chính đảo cũng không nổi. Giống hàng không quảng trường ngoại. Là một cái hình thành vây quanh thương nghiệp vòng, đủ loại kiểu dáng cửa hàng thiết lập ở chỗ này. Ăn, mặc, ở, đi lại, vùng này không chỗ nào mà không bao lấy. Ở bên cạnh một gian bánh nướng áp chảo trong cửa hàng, muốn một phần mang theo thịt tâm bánh nướng áp chảo, Đoan Chính chơi máy tính bảng, lật xem điện tử bản đồ. Ở co dối hạ, có thể nhìn đến kỹ càng tỉ mỉ đường phố cùng một ít đặc thù cửa hàng đánh dấu. Ha ha, đưa ra cái này điện tử bản đồ người, tuyệt đối là kiếm đi nét bút nghiêng. Này điện tử trên bản đồ, không chỉ có một ít chứ danh địa phương, chính là một ít tương đối cửa hồng kinh doanh đồ dùng thường, cũng có thể ở chỗ này tra tìm đến. Lật xem một lát. Gì? Đoan Chính dừng gặm thực bánh nướng áp chảo động tác, ở phóng đại dưới, xuất hiện một cái phi cánh y cồn. Vừa lúc mà, này một cái cửa hàng, liền ở hàng không quảng trường một cái đường phố chi tướng cách địa phương. Đối với tới nói, không tính quá mức với hẻo lánh. Nhìn thời gian, còn có nửa giờ, còn có cũng đủ thời gian. Này một cái phi cánh, cấp Đoan Chính ký ức nhất như mới, tự nhiên là vệ hành người này, ở thành thị trung, đúng là có phi cánh, hắn mới dám đưa tới thi triều, đem mọi người cấp tính toán đi vào. Loại này phi cánh, cho dù là dùng không đến, mang ở trên người, cũng là tốt. Hoa mấy phút đồng hồ, rốt cuộc là tìm được này một gian phi cánh cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng không lớn, quặn cũng ẽ. Đoan Chính xuất hiện, bên trong là một trung nhân, hắn đứng lên, đôi ra một cái tươi cười tới, hoan nghênh quang lâm. Đoan Chính ánh mắt tại đây trong tiệm sẽ qua, trên vách tường treo không ít các loại hình phi cánh, lớn nhỏ đều có, càng có rất nhiều tự giúp mình thức phi cánh, nói cách khác có thể lướt đi, lại không có chủ động lực. Mà có được động lực, đã không thể xưng là phi cánh, mà là tàu lượn. Cái này bán thế nào? Chỉ vào trong đó một cái đai an toàn thức phi cánh, là kim loại nhưng gấp có rút lại phi cánh, chọn dùng chính là nhôm hợp kim cộng thêm một ít chống đỡ hợp kim, thực nhẹ nhàng. Một viên cấp thấp lục tinh. Trung niên lão bản báo giá. Giá cả không tính tiện nghi, Đoan Chính không phải ma kỷ người, hắn đem một viên cấp thấp lục tình bắn ra, rơi xuống đối phương trong tay, dẫn theo này một cái phi cánh liền đi, tuyệt đối dứt khoát vô cùng. Chờ đến không người chỗ, phi cánh biến mất, đã là ném vào tới rồi đạo tặc ba lô chung. Loại này phi cánh sử dụng lên thực phương tiện, có máy móc trợ lực, muốn thu hồi tới, chỉ cần nhấn một cái, liền sẽ thu hồi tới, như là một khối kim loại bản. Yêu cầu thời điểm, đồng dạng là nhấn một cái chốt mở. Liền sẽ đạn xạ triển khai, biến thành phi cánh bộ dáng, bởi vì là đai an toàn thức, có hai cái tạc khấu, trực tiếp khấu trên vai là được. Đúng là này một loại thiết kế, làm Đoan Chính không chút do dự mua. Ngài cưới số 3 hàng không quảng trường lần thứ 2 bay về phía tây bộ trấn tàu bay, còn có 5 phút, thỉnh nắm chặt thời gian đăng thuyền. Quảng Ba Trung, chờ thuyền trong phòng một ít võ giả nhóm, sôi nổi là đứng lên, kiểm tra hảo tự mình hành lý trang bị. Đoan Chính đem máy tính bảng cấp đóng cửa. Nhét trở lại đến có một cái vải bạt ba lô chung. Đương nhiên, đây là dấu người thay mắt dùng, trên thực tế vói vào ba lô chung kia một khắc, lại là ném vào tới rồi đạo tặc ba lô chung. Từ Titan Thành mang đến tài liệu, Đoan Chính toàn bộ quét sạch, ném tới Mai Cốt Chi Địa Võ Giả Công Hội tại tuyến nhà đấu giá chung. Phục hợp kim loại xuất hiện, làm biến dị thú tài liệu dị thường khan hiếm, gần là nháy mắt, liền bị người một đoạt mà không. Một thân thoải mái mà bước lên tàu bay, nơi này đã sớm chen đầy võ giả, chừng 50 hơn người. Tàu bay điếu khoang cũng không lớn, cất chứa 50 hơn người, có chút chen chúc. Tìm một vị trí ngồi xuống, dựa vào cửa sổ thượng. Theo hộ tống võ giả đăng thuyền, phía dưới mà cần nhân viên đem dây thép cởi bỏ, cự vô bà giống nhau tàu bay thong thả lên không, ở tới 200 mễ độ cao khi, huyền dừng lại. Ông. Thật lớn đẩy mạnh khí bắt đầu công tác, cường đại thúc đẩy lực, làm này cự vô bá thong thả mà di động lên. Ở không trung, không ngừng điều chỉnh tàu bay, mấy phút đồng hồ sau, mới rốt cuộc là phương hướng chính xác, tiến vào đến gia tốc phân đoạn. Nhìn này đó hộ tống võ giả nhóm trong tay phát xạ khí, Đoan Chính biết, loại này vũ khí, mới là chân chính đại sát thương vũ khí. Tuy nói này đó vũ khí phá giáp giá trị chỉ có 5, nhưng giá cả lại rất sang quý, trách không được lần trước xuất hiện một đợt phi hành thú, một phát kim loại đầu đạn, liền nuốt lấy một lần tàu bay hoạt động lợi nhuận. 200 mễ trời cao, đã có thể quan sát toàn bộ thành thị. Đây là Đoan Chính lần thứ 2 từ không trung quan sát Mai Cốt chi địa, nó thật lớn, xác thật là vượt qua tưởng tượng, dù sao cũng là tụ tập thượng ngàn vạn dân cư siêu cự hình tụ tập địa. Tàu bay di động tới, thực mau liền đem tốc độ duy trì ở 100 km tả hữu. Mai Cốt chi địa tường thành xuất hiện, vẫn là giống nhau cho người ta chấn động nhân tâm đánh sâu vào, mặt trên dòng xe cộ ở trời cao trung, ngược lại trở thành điểm đen. Lướt qua tường thành, đó là ố vàng một mảnh khu vực, vô số cho người ta thị giác đánh sâu vào chồng chất bạch cốt xuất hiện. Tây bộ chấn biến dị thú, là toàn bộ Mai Cốt chi địa trung nhất cường đại. Tàu bay thượng, thấp nhất võ giả cũng là lục đoạn, lấy bát đoạn chiếm chủ lưu, có vài tên cửu đoạn, cùng một người thập đoạn võ giả. Người thường bọn họ năng lực là không có cách nào chi trả đến khởi này sang quý vô cùng tàu bay phí dụng, tự nhiên rất khó tại đây mặt trên nhìn đến người thường. Giống Đoan Chính, hắn tuy rằng chỉ là thất đoạn, lại cũng không thấy được, chỉ có thể là tương đối bình thường một viên mà thôi. Mai Cốt chi địa 4 cái vệ tinh trong thành, khoảng cách Mai Cốt chi địa xa nhất, chính là Tây Bộ Trấn, chừng 260 km. Tàu bay tốc độ, yêu cầu 2 tiếng rưỡi mới có thể lấy đến. 2 tiếng rưỡi sau, Tây Bộ Trấn thật lớn vân hành lang xuất hiện trên mặt đất mặt bằng thượng. Bốn phía vẫn như cũ là bị rừng cây cấp bao gồm. Một cái cao tốc lộ, từ Tây Bộ Trấn bên cạnh mà qua, này một cái cao tốc lộ, cũng trở thành liên tiếp Mai Cốt chi địa tuyến đường chính. Bởi vì là sau giờ ngọ, phía dưới cao tốc lộ chung, chỉ có số ít một ít ô tô xuất hiện, càng nhiều vẫn là vận chuyển vật tư đại ngưu xe. Các hành khách, Tây Bộ Trấn tới rồi. Quảng ba trong tiếng, tàu bay xuất hiện ở Tây Bộ Trấn trên không, phi phút cuối cùng thật lớn hàng không trên quảng trường. Tàu bay chậm rãi rớt xuống. Đình tới rồi trên quảng trường. Điếu khoang nội võ giả nhóm lập tức giải tán, biến mất tại đây nếu đại quảng trường xuất khẩu. Đoan Chính đảo không đổi, hắn chỉ là trước tiên tới Tây Bộ Trấn, muốn đi vào đến giã ngoại, còn phải chờ tới ngày mai. Hiện tại thời gian, đã là sau giờ ngọ tiếp cận trạng vạng thời gian, cũng không thích hợp tại giã ngoại vượt qua. Nay Tây Bộ Trấn ngoại biến dị thú, cùng bậc nhưng không thấp. Vừa ra hàng không quảng trường, tức khắc có vài tên cơ linh tiểu nhị xuống tới. Thiên sinh, yêu cầu ở chỗ sao? Chúng ta khách sạn sạch sẽ thoải mái, cung cấp các loại phục vụ. Trụ chúng ta cửa hàng đi, giá cả tuyệt đối là toàn trấn thấp nhất. Các loại kéo từ, làm Đoan Chính đã biết bọn họ thân phận, cảm ơn, ta ở chỗ này có phòng ở, không cần này đó. Gần là một câu, này đó vây lại đây tiểu nhị, lại là lập tức giải tán, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đoan Chính cười cười, lắc đầu rời đi. Tây Bộ Trấn nhằm vào chính là cao đoạn võ giả, tự nhiên các phương diện phương tiện là mặt khác trấn không có cách nào so sánh với. Xa hoa khách sạn nơi trốn có thể thấy được. Bởi vì là từ huyện thu phục cải biến mà đến, nơi này hơn 10 tràng cao lầu, bị đổi thành khách sạn lớn, cung cấp xa hoa nhất dừng chân từ từ. Ở Tây Bộ Trấn Mà Bia Mà Vương khách sạn khai một cái phòng, cho chính mình tẩy đi một thân bụi đất sau, Đoan Chính đứng ở cửa sổ thượng. 37 tầng Mà Vương cao Úc, đủ để quan sát toàn bộ Tây Bộ Trấn. Nhìn màn đêm bắt đầu dần dần buông xuống, phía dưới trên đường phố, bắt đầu xuất hiện đại lượng phản hồi võ giả. Tạo thành Tây Bộ Trấn bắt đầu tiến vào đến nhất phồn hoa thời gian đoạn. Đoan Chính khoanh tay mà đứng, lại là tay vừa lật, máy tính bảng xuất hiện. Mở ra điện tử bản đồ, Tây Bộ Trấn kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, tại đây điện tử bản đồ chung, giống nhau có ghi lại, thực phương tiện tuần tra đến chính mình sở yêu cầu đồ vật. Này một viên cao đẳng làm tinh, hoa nhưng không oan. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 18 lang nhà tiểu đội. Ngày kế sáng sớm Tây Bộ Trấn. Tây Môn. Đoan Chính đi ở trong đó. Trên mặt có hứng thú thần sắc, nơi này hết thảy, có một loại quen thuộc xa lạ cảm. Quen thuộc, là bởi vì trước mắt một màn này, ở Titan Thành Trung thường xuyên có thể nhìn đến, xa lạ còn lại là bởi vì nơi này hoàn cảnh cùng người, hết thảy đã cùng Titan Thành hoàn toàn bất đồng. Đi ra Tây Môn, một cái nếu đại giống như chợ địa phương xuất hiện. Sáng sớm, ở chỗ này liền có thể nhìn đến đầu người kích động võ giả nhóm, bọn họ tụ ở bên nhau, lẫn nhau tìm kiếm thích hợp đoàn đội. Bởi vì giã ngoại hung hiểm. Chỉ có một người nói, rất khó bảo đảm an toàn. Cho nên đoàn đội, là mỗi một cái võ giả lựa chọn. Lưu Hải Phong nhận người, bắt đoạn trở lên võ giả, có được không thua kém phá giáp giá trị 8 vũ khí, phù hợp yêu cầu tới. 8 đạt rừng cây, chiêu mộ 10 tên lục đoạn trở lên võ giả, không cần cầu yêu cầu phá giáp vũ khí, nhưng truyền xuất thiết yếu đạt tới 25% trở lên. Kiếm hồn chiến đội nhận người, tự nhận là phù hợp thực lực tới. Hành tàu ở trong đó, bên lỗ thai thượng tràn ngập võ giả nhóm ồn ào náo động. Chân chính nhận người đoàn đội, đều là một ít loại nhỏ đoàn đội. Tới rồi trung đại hình đoàn đội, bọn họ thường thường là có chuyên môn kế hoạch, quy định hảo tập hợp thời gian cùng địa điểm, người vừa đến tề, liền sẽ thẳng chỉ mục đích địa. Tuy nói đoàn đội càng có ưu thế, nhưng cũng không phải ai đều thích thêm đi vào đoàn đội. Đúng là tự do võ giả rất nhiều, mới là một ít tiểu đoàn đội ở nhân viên không đủ thời điểm, có cơ hội lâm thời chiêu mộ đến vừa ý đội viên. Cùng Titan thành bất đồng, nơi này không chỉ có yêu cầu đoạn số, còn đối trang bị có một ít yêu cầu. Tây bộ trấn đại biểu cho trước mắt Mai Cốt chi địa đoán thấy mạnh nhất biến dị thú sở tại, cao đoạn võ giả cơ hồ sẽ hướng nơi này chạy. Ở chỗ này, xuất hiện 8-9 đoạn võ giả, lơ lỏng bình thường, đó là nhìn thấy thập đoạn võ giả, cũng sẽ không làm người kinh ngạc, thậm chí sẽ nhìn đến 11 đoạn này một loại cấp bậc. Bất quá tới rồi 11 đoạn sau võ giả, bọn họ tuyệt đối là kinh hồng thoáng nhìn, liền sẽ biến mất. Chân chính đến này một cấp bậc võ giả, đều có chính mình cố định đội ngũ. Có chút vẫn là một ít đoàn đội chủ lực nhân viên. Càng có thể là đoàn trưởng linh tinh. Nơi này có một ít sớm một chút quán, nóng hôi hổi một ít gạo nếp cơm nắm, tản ra nồng đậm du hương. Cho ta tới 2 phân. Chi trả tinh tinh, đoan chính cầm ở trong tay. Ở chỗ này dạo chơi. Vừa ăn biên đi. Ánh mắt ở khắp nơi tìm kiếm. Lỗ thai thỉnh thoảng nghe. Đồng nhiên. Tên như nguyên thu người, thấp nhất yêu cầu thất đoạn, yêu cầu có được phá giáp vũ khí. Phía trước. Chuyển đến một thanh âm đưa tới đoan chính chú ý. Ta mấy khẩu đem gạo nếp cơm nắm cấp giải quyết rớt, đoan chính từ trong túi lấy khăn giấy, lau chùi một chút khỏe miệng thượng dầu mỡ, đây mới là hướng về này lên tiếng thanh đi đến. Một cái bàn trước, một chi 7 người đoàn đội. Đoan chính nhìn lướt qua, 7 người thuần một sắc là bát đoạn võ giả, một đám đã là vũ trang đến tận răng, vũ khí tuy rằng không có ra khỏi vỏ, nhưng từ bọn họ yêu cầu tới xem, bọn họ vũ khí tựa hồ cũng là phá giáp vũ khí. Gần là liếc mắt một cái, liền biết này một cái tiểu đoàn đội hôn thật sự hô mưa gọi gió. Tiểu đoàn đội chung, chỉ có một người phụ trách nhận người, mặt khác 6 người tại hậu phương nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng cười. Ta thế nào? Đoan chính đạm cười, một mặt mỉm cười quải tới rồi trên mặt, do hỏi. Ngươi, nhận người danh võ giả 27-28 tuổi, mặt có chút ngăm đen, phỏng chừng là bạo phơi ở dưới ánh nắng chói chang nguyên nhân. Hắn cắt chính là một cái tóc húi cua, có vẻ thực tinh thần. Hắn chiêu đoan chính liếc mắt một cái, gật đầu nói, không tồi, vừa lúc là thất đoạn, có phá giáp vũ khí sao? Đoan chính lắc đầu, thực dứt khoát, không có. Tên này võ giả đôi mắt vừa lật, nói, không có. Không có ngươi cũng dám tới, nghe rõ ta nói yêu cầu có được phá giáp vũ khí. Ha ha, có cao suất vũ khí có tính không? Đoan chính từ đổi chỗ, đem tuyệt thế chi nhận cấp rút ra tới, phóng tới trên mặt bàn. Lưu Quang Trung, đây là nhất rõ ràng được khảm vũ khí mới đã có. Giống loại này dưới ánh mặt trời, phát ra tảng lớn ánh sáng tím, là được khảm tím cấp tinh tinh gây ra. Đối phương mày nhăn lại, có chút kinh ngạc, được khảm chính là cao đẳng tử tinh. Hắn trên mặt có văn tích, nói, đáng tiếc này một loại cấp bậc được khảm, này chỉ là một chi cao suất vũ khí, mà không phải phá giáp vũ khí. Đoan chính nói, 47 truyền xuất, đã không thể so giống nhau phá giáp vũ khí kém nhiều ít. Thực xin lỗi, không có phá giáp vũ khí, căn bản không có biện pháp phá vỡ thiết giáp tê như lần giáp. Ngụ ý, đã thực rõ ràng. Đoan chính vẫn như cũ là tự tin, nói, không thử quá, như thế nào sẽ biết. Tên này võ giả trên mặt mang theo một tia không kiên nhẫn, thanh âm hơi hơi nâng lên không ít, nói, ta đã nói rồi, chúng ta yêu cầu chung một cái, chính là phá giáp vũ khí. Chính nói thiên 6 người, trong đó một cái đại hán nhìn một trường, lại nhìn thời gian, hô, A Quang, tính, thêm hắn một cái đi, mau chút thấu đủ 3 người số, chúng ta mau chút xuất phát. Nay đại hán đối với đoan chính cười cười, lại là quay đầu đi. A Quang nhún vai, nói, tiểu tử, ngươi thực may mắn, đến này bên cạnh chờ. Đoan chính đem chủy thủ cắm về tới đùi đao bộ trùng, cười ngồi xuống bên cạnh một cái ghế thượng. Có thể là thời gian nguyên nhân, lúc này đây A Quang chiêu mộ thực mau. Tân chiêu mộ 2 gã võ giả đều là bắt đoạn, đều là không có phá giáp vũ khí, hẳn là hôn đến tương đối kém một loại võ giả. 3 cái danh ngạch nhất chiêu đủ, phía sau 6 người đã đi tới. Vừa mới kia đại hán nói, ta chính là lang nha đội trưởng, thù lao thượng không có cố định, hoàn toàn là ấn thu hoạch nhiều ít, mỗi người một phần. Mặt khác, các ngươi nhiệm vụ, cũng không phải tác chiến, mà là đảm đương ngồi công tác, cho chúng ta hấp dẫn thiết giáp tê như lực chú ý hiểu chưa? Nếu không dị nghị, chúng ta lập tức liền xuất phát. Loại này nhiệm vụ, nói nguy hiểm không nguy hiểm, nói không nguy hiểm, lại có chút nguy hiểm. Nhưng có thể ấn thập phần tới phân thu hoạch, xem như phi thường hấp dẫn người. Đoan Chính không có dị nghị, sảng khoái gật đầu. Mặt khác hai gã bắt đoạn võ giả do dự một chút, cũng không có rời khỏi. Hảo, nếu là đội viên, tuy nói là lâm thời, nhưng quen biết một hồi, tức là duyên, ta kêu Hạ Thiệu Cường, hy vọng chúng ta kế tiếp thời gian hợp tác vui sướng. Ta kêu Hạ Kiến Khải. Hứa Kiếm Phong. Đoan Chính. Hạ Thiệu Cường gật đầu, nói, hảo, đây là đoàn đội nội bộ đàm, lâm thời sử dụng. Đem một cái bộ đàm giao cho ba người trong tay, Lang Nha tiểu đội người không có lại chờ đợi, trực tiếp là mang theo ba người hướng về bên ngoài mà đi. Ở bên ngoài thượng, có một cái xe lều, mặt trên có đánh số, Hạ Thiệu Cương giao một viên bạch tinh phí dụng sau, quản lý viên đem đánh số 117 xe lều mở ra. Xe lều nội, tam chiếc tỷ cụp xuất hiện. Lang Nha tiểu đội chung ba gã võ giả đi vào đi, ở động cơ tiếng gầm rú chung, đem tỷ cụp cấp khai ra tới. Hắc hắc. Lang Nha tiểu đội chung nhất dáng người cường tráng một cái đại hán, ôm chính là một chi nhiều quản súng máy, có một cái thật lớn viên đạn dương, trước một bước nhảy lên tới rồi tỷ cục thượng. Tại đây một chiếc tỷ cục chung, có một cái hàn ra tới súng máy tạp vị. Răng rác một tiếng, này đại hán ôm nhiều quản súng máy trang bị song toàn. Trầm trọng viên đạn dương bị mở ra, một cái viên đạn bị lấy ra tới, sau đó bị hắn thuần thục mà trang bị tới rồi súng máy đường đạn nhập khẩu thượng. Này đó viên đạn không giống như là bình thường viên đạn. Tất cả đều là bạch kim sắc, từng viên đều là dưới ánh mặt trời, phản xạ bạch quang. Mặt khác một người cái đầu không tính xuất chúng vũ khí, ôm chính là một chi Đoan Chính chưa bao giờ nhìn thấy qua súng ngắm, bước lên đệ nhị chiếc tỷ cục thượng. Mọi người đều là sôi nổi thượng tỷ cục. Hạ Thiệu Cương nết miệng cười, này một cái đoàn đội chính là hắn tâm huyết nơi, sở hữu thu hoạch, tất cả đều là dùng đến chế tạo này một cái đoàn đội thượng. Nơi này mỗi một kiện trang bị, đều là cường lực vô cùng, giống mỗi người sử dụng, đều là phá giáp vũ khí. Chính là hộ giáp, cũng là cao đẳng gia thú chế tạo mà thành, có được giảm đạo giảm phá giáp thuộc tính. Mấy cái nện bước, người đã là thoán đi vào đệ nhất chiếc tỷ cột pho toàn thượng. Xuất phát. Mỗi một lần xuất phát, Hạ Thiệu Cương đều là khí phách hăng hái. Toàn bộ Lang Nha tiểu đội mỗi người, đều là lúc trước từ một đoạn liền tụ ở bên nhau, cùng nhau trưởng thành tới rồi hiện giờ bắt đoạn. Có thể nói, 7 người đều là sinh tử chi giao huynh đệ. Lang Nha tiểu đội không có khuyết trương đội viên, mỗi lần đều yêu cầu chiêu mộ nguyên nhân. Chính là Hạ Thiệu Cương không nghĩ, hắn không nghĩ chiêu một ít không quen thuộc võ giả tiến vào. Dù sao tán nhân võ giả số lượng thực khổng lồ, không cần lo lắng không có chiêu mộ đến. Đoàn xe thúc đẩy, phát ra tỉ cục lược đại động cơ tiếng gầm rú, thoán thượng tới rồi quốc lộ thượng. Quốc lộ thượng, thỉnh thoảng sẽ có một vài cái đoàn đội thêm tiến vào. Đoan Chính cũng không có ngồi vào tỉ cục đệ nhị bài, mà là ngồi xuống tỉ cục xe đấu chung. Nguyên bản hắn muốn đem tinh linh cung cấp bối ra tới. Nhưng nghĩ đến chính mình định chế phá giáp mũi tên chi còn chưa hoàn thành, liền từ bỏ này một ý niệm, hắn hôm nay bất quá là muốn hiểu biết một chút bị hắn lựa chọn Tê Như Nguyên mà thôi. Dựa vào ở một chi đoàn đội chung, đặc biệt là quen thuộc Tê Giác Bình Nguyên đoàn đội không có gì không tốt, bọn họ kinh nghiệm, sẽ làm Đoan Chính nhanh chóng hiểu biết vùng này. Có lẽ đều thuộc về lâm thời đội viên nguyên nhân, Hứa Kiếm Phong cùng Hà Kiến Khải đều là lựa chọn cùng Đoan Chính cùng ngồi xuống một chiếc tỷ cụp xe đấu thượng. Quá nhanh tốc độ xe hạ, thổi đến quần áo bay phất phới. Hà Kiến Khải móc ra một gói thuốc lá tới, nói, huynh đệ, hút thuốc sao? Hứa Kiếm Phong sảng khoái mà nhận lấy, Đoan Chính lại là lắc đầu. Dì Kiến Khải cũng không miễn cưỡng, cho chính mình ngậm thượng một cây sau, túi đầu bậc lửa sau, mị mĩ mà phun vòng khói, hỏi, Đoan Chính, ngươi như thế nào liền cái hộ giáp cũng không trang bị, này Tê Như Nguyên chính là nổi danh hung địa, thiết giáp Tê Như ngươi biết là mấy giai sao? Cửu giai. Đoan Chính trả lời, không tồi, thiết giáp Tê Như là cửu giai. Lấy chúng nó lực lượng va chạm lực, giống ngươi loại này liền hộ giáp cũng không cụ bị. Hà Kiến Khải lắc đầu, không có nói tiếp. Hứa Kiếm Phong lại là nở nụ cười, nói, Đoan Chính, ngươi không cần nghe hắn nói bậy, thiết giáp Tê Như là kiểu giai không tồi, nhưng chúng ta thêm đoàn đội, chính là Lang Nha tiểu đội, ở Mai Cốt chi địa đoàn đội chung, tuyệt đối là một chi đứng đầu đoàn đội, đi theo bọn họ, nguy hiểm độ sẽ không quá cao, nếu không ngươi cho rằng bọn họ vì cái gì không để bụng thất đoàn ngươi. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 19 kim loại gió lốc. Lang Nha tiểu đội, rất lợi hại. Đoan Chính hỏi. Hứa Kiếm Phong dùng một cái ngu ngốc ánh mắt nhìn thoáng qua Đoan Chính, nói, không lợi hại, có thể bị xưng là đứng đầu đoàn đội. Ta chính là hướng về phía Lang Nha tiểu đội này một cái chiêu bài, mới thêm tiến vào, nếu không các ngươi cho rằng này một loại có khả năng không thu hoạch được gì thù lao, ta sẽ lựa chọn. Bên cạnh Hà Kiến Khải lại là đạm cười, nói, ta tùy tiện, cho là tống cổ này nhảm chán một ngày. Đoan Chính tùng bà vai. Kỳ thật, hắn tưởng nói cho Hứa Kiếm Phong, chính mình vẫn là lần đầu tiên nghe được Lang Nha tiểu đội này một cái tên. Này Mai Cốt Chi địa thế lực lớn, Đoan Chính chỉ hiểu biết phía trước mấy cái, giống tiểu đoàn đội thực lực lại cường, chung quy là vô pháp cùng đại đoàn đội so sánh. Bất quá tân thế giới hạ, mỗi người tồn tại phương thức không giống nhau, lúc này mới có tán nhân võ giả, tiểu đoàn đội, đại đoàn đội. Quốc lộ thượng dòng xe cộ, cuối cùng là phân lưu hướng một đám mục đích địa. Thức mau, ở Lang Nha tiểu đội chung quanh, liền chỉ còn lại có Lang Nha tiểu đội lẻ loi tam chiếc tỷ cụt. Rời đi tây bộ trấn gần 100 km sau, càng là làm người cảm giác được trống trải cùng yên tĩnh. Chi cát. Đi đầu ra xe đột nhiên tiếng thắng xe chung, tam chiếc tỷ cụt trước sau ngừng lại. Vận khí không tồi. Phía trước, là một tảng lớn rộng lớn chỗ chúng nơi, ở mặt trên, có thể nhìn đến một đám ở chỗ chúng nơi là di động tới sói xám, chúng nó ra lông nhan sắc hiện ra bùn sắc, xám trắng một mảnh. Cùng cái khác lang bất đồng, chúng nó ở biến dị sau, thật lớn hàm răng lộ ra ngoài ra tới, lại bị xưng là cự sỉ lang. Đoan Chính nhìn xung quanh, tuy xa, lại vẫn là có thể đem tin tức phản hồi hiện ra ở trước mắt. Cự sỉ lang, cấp bậc, lục giai. Lục giai cự sỉ lang số lượng chừng thượng trăm chỉ nhiều, như thế khổng lồ quần thể, có được sức chiến đấu, ở chúng nó hung tàn hạ, tuyệt đối không yếu, 7-8 đoạn võ giả nhìn thấy chúng nó, cũng muốn vòng quanh đi, nếu bị vây quanh. Chúng nó hàm răng liền thất giai ra thú chế tạo ra tới hộ giáp, cũng có thể cắn xuyên. Hạ Thiệu Cương tử tỷ cục thượng nhảy xuống. Đào Yên điểm thượng. Một cái xoay người, lại là ở tỷ cục trung khống trên đài, đem kính viễn vọng cấp lấy ra tới, bắt đầu quan sát lên. Một lát, Hạ Thiệu Cương nói, Lý Lực, đem chúng nó cấp dẫn tới đoàn xe tới. Vừa lúc cho chúng ta tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Đội trưởng, Minh Bạch. Lý Lực nhếch miệng cười. Chút nào không sợ hãi, đây là một chi thượng hơn trăm chỉ cự sỉ lang đàn. Nói, này một cái bầy sói, tiền lời cũng đủ chúng ta chí mua một môn tổ ong phát xạ khí. Ha ha. Dứt lời, Lý Lực đã là lôi kéo chính mình đa ma cất loan đao, một cái đạn xạ, đã là từ quốc lộ thượng rơi xuống, hướng về đất chúng chạy vội. Đội viên khác đều là xuống xe, chỉ có đỡ nhiều quản súng máy này đại hán, đứng ở tỷ cục thượng, kiểm tra súng máy trạng huống. Hán động tác quen thuộc vô cùng. Một lát đó là lộ ra một cái tươi cười tới. Hắn đem họng súng nhắm ngay chỗ chúng mà phương hướng, đỡ súng máy, nửa nằm bò. Vận khí không tồi. Đoan Chính nói, tại đây địa phương có thể gặp phải một cái bầy sói, cực kỳ khó được. Đoan Chính nhìn lướt qua này phụ trách súng máy đại hán, tin tức xuất hiện, Khương Đằng, cấp bậc, bát đoạn. Mà vẫn luôn là ôm súng ngắm người này, Thạch Gia Ninh, cấp bậc, bát đoạn. Này đó tin tức vừa xuất hiện, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, đạo tặc nhân vật tồn tại. Chính là hảo, muốn biết một người tên họ thật, hoàn toàn cùng biến dị thú giống nhau, chỉ cần tỏa định, liền có thể bày biện ra hiện. Nơi xa, Lý Lực tiếp cận bầy sói, từ ba lô chung, đem một cái pháo hoa lấy ra tới, bậc lửa sử dụng sau này đem hết toàn lực, đột nhiên ném đi ra ngoài. Pháo hoa vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, ở bầy sói chu lên trong tiếng, một đầu liền lọt vào đi. Vâng, một tiếng đại nổ mạnh, vô số pháo hoa quần sáng xuất hiện, hóa thành đầy đất thật nhỏ bùm bùm thanh. Cái này thật lớn bầy sói, tại đây loại khiêu khích hạ, lập tức tạc bao. Ngao ngao, ngao ngao, ngao. Sói chu vang lên, thanh thế to lớn. Ha ha, thật đúng là có lang vương. Dùng kính viễn vọng quan sát đến Hạ Thiệu Cương tức khắc lộ ra một cái tươi cười tới. A Quang ở bên cạnh cũng là vui mừng, nói, đội trưởng, ta liền nói sao, lớn như vậy một cái bầy sói, sao có thể không có lang vương. Có lang vương, ý nghĩa thu hoạch sẽ tiến thêm một bước mở rộng. Những người khác đều là cười rộ lên. Lý Lực lại là từ ba lô trung tướng một chi pháo hoa lấy ra tới, hắn chút nào không kinh, mà là nhìn lao nhanh mà đến bầy sói, đem pháo hoa bật lửa, sau đó lại một lần ném vào tới rồi bầy sói giữa. Ầm vang. Vang lớn chung, đưa tới bầy sói cơ hồ lâm vào tới rồi cuồng bạo trạng thái. Một cái xoay người, Lý Lực không có do dự, cất bước đó là chạy như điên. Phía sau, cuồng bạo chung bầy sói, không màng tất cả ở đất chúng thượng chạy vội, gắt gao mà truy đuổi Lý Lực. Có thể nói, giờ khác này Lý Lực, đem sở hữu cự sỉ lang thù hận toàn cấp hấp dẫn ở lấy cự sỉ lang hung tàn, thế tất sẽ truy đuổi Lý Lực, thẳng đến đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bầy sói chạy vội tốc độ, tuyệt đối là nhất đẳng nhất, đặc biệt là ở biến dị sau. Nguyên bản khoảng cách quốc lộ liền không xa, bất quá là hơn 10 cái hô hấp gian, đã là tiếp cận. Chạy vội chung, Lý Lực quát, đàng ca, kế tiếp, đã có thể xem ngươi biểu diễn. Hắn quay đầu nhìn ra một chút khoảng cách, lại là dùng hết toàn lực. Cơ hồ là biến thành thảo thượng phi. Chạy như điên trung, cũng tấn hiện hắn tốc độ, xác thật là vượt xa quá mặt khác võ giả. Khương Đằng làm một cái ok thủ thế, nở nụ cười. Bầy sói đang tới gần, chúng nó cơ hồ làm lơ này quốc lộ thượng còn có 9 tên võ giả, ở chúng nó trong mắt, những người này chính là chúng nó sớm một chút. Ha ha. Khương Đằng cuồng tiếu lên, sau đó đỡ nhiều quản súng máy, đem súng máy khổng nhắm ngay Lý Lực sau lưng bầy sói. Hảo hảo hưởng thụ kế tiếp kim loại gió lốc, ha ha. Hắn hít mắt, ở tính toán khoảng cách, muốn đạt tới lớn nhất hiệu quả, liền phải làm bầy sói hoàn toàn tiến vào đến chính mình tầm bắn nội. 800 mễ, 700 mễ, 600 mễ. Đương đệ nhất chỉ cự sĩ lang tiến vào đến tầm bắn khi, Khương Đằng khỏe miệng lộ ra một mạt hung tàn tươi cười tới, đột nhiên ấn xuống khởi động kiện. Điện tử khống chế được nhiều quản súng máy, tức khắc răng rắc một tiếng khởi động. 6 khẩu súng quản bắt đầu thong thả mà xoay tròn lên. Ti ti. Cùng mặt khác tiếng súng bất đồng, loại này đặc thù gào giống, mới là càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Đoan Chính đôi mắt bị lên, nếu hắn suy đoán không tồi nói, Khương Đằng sử dụng viên đạn, khẳng định là đặc thù viên đạn, nó đầu đạn sử dụng chính là phục hợp kim loại. Tuyệt đối xa xỉ. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, phải biết rằng có thể đối phó lục giai cự sĩ lang phục hợp kim loại, ít nhất yêu cầu phá giáp 5 trở lên phục hợp kim loại. Này đó viên đạn đầu đạn là tiểu, nhưng là này đó lượng thêm lên. Đã có thể không tiện nghi. Loại này bắn phá, ít nhất sẽ cắn nuốt rất một nửa thu hoạch. Ti ti. Điên cuồng bắn phá chung, nhiều quản súng máy phun ra nuốt vào cháy lưới, viên đạn ra thang thanh âm, cơ hồ là liền thành một mảnh. Nơi xa, vẫn luôn truy đuổi Lý Lực bầy sói. Nháy mắt bị viên đạn bao phủ ở bên trong. Phục hợp kim loại đầu đạn. Ở ra tốc hạ, trực tiếp xỏ xuyên qua lục giai cự sĩ lang ra sói, ở chúng nó trên người đánh ra một đám huyết động. Bắn phá tới chỗ, đều là cự sĩ lang nhóm sói chu. Sau đó bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, da sói chung không ngừng có máu tươi phun ra xuất hiện. Nhiều quản súng máy một vòng lại một vòng cây củ năn quá, nơi đi đến, mỗi một con lục giai cự sĩ lang có thể khiêng xuống dưới. Khương Đằng trong tay, viên đạn liên ở nhảy đánh, không ngừng bị súng máy cấp cắn ướt, nhổ ra, lại là một đám vỏ đạn. Ha ha ha ha. Khương Đằng cung tiếu, hắn cương chắt dường như cánh tay, gắt gao mà đè lại súng máy, thật lớn sau tỏa lực, bị súng máy giá hấp dẫn một bộ phận. Dư lại bị hắn hai tay cấp hấp thu không còn. Lực lượng cường đại, đầy đủ mà bảo đảm súng máy ổn định tính. Ti ti ti. Viên đạn còn ở bay vụt, lấy nhiều quản súng máy bắn tốc, càng như là 8 ngày mà xuống mưa to. Ngắn ngủn 2 phút chung, trước mắt càng như là một cái địa ngục. Quốc lộ phía dưới, từng khối cự sĩ lang thi thể ngã xuống, chảy ra máu tươi, chúng nó dây rủa, lại không có một tia tác dụng. Thượng hơn chăm chỉ bầy sói, ở không có phục hợp kim loại xuất hiện trước. Chúng nó có thể hoành hành với này một mảnh dưới bầu trời, nhưng là ở phục hợp kim loại trước mặt, chúng nó rốt cuộc là khôi phục tới rồi bình thường, không hề là cao cao tại thượng biến dị thú. Giang giác. Nhiều quản súng máy đánh quang thanh truyền đến, một cái đạn liên dùng xong. Chính là trước mắt thê lương, có thể đứng lên cự sĩ lang chỉ có số ít mấy chỉ, càng có rất nhiều bị thương hoặc là mất mạng. Đầy đất lang thi trùng, cự sĩ lang vương phát ra kinh thiên chú lên, lại kinh hoàng thất thố mà chạy trốn. Một màn này, nó sợ hãi. Lang vương máu, không hề là sôi trào, đối mặt này địa ngục một màn, nó chỉ nghĩ thoát đi nơi này. Ha ha, vẫn luôn chưa ra tiếng Thạch Gia Ninh cười, hắn đứng lên, ôm súng ngắm bình suy lên. Nhắm chuẩn, nổ súng, liền mạch lưu loát. Vâng, súng ngắm nặng nề văng lên, một phát viên đạn gào thét mà ra, xé rách không khí, lấy vượt qua 900 mễ mỗi giây tốc độ ở đẩy mạnh. Màu ngân bạch viên đạn, liền một giây cũng không cần, đã là xuất hiện ở cự sĩ lang vương trên đầu. Cự sĩ lang vương trên đầu, tức khắc xuất hiện một cái thật lớn huyết động, máu tươi vẩy ra. Cương đại động năng, trực tiếp làm nó ngã xuống, một đầu chắt đến trên cỏ, quay cuồng. Này một kích uy lực, xác thật là hung tàn, phải biết rằng này cự sĩ lang vương đã là thuộc về thất giai phạm vi. Thay đổi trước kia, súng ngắm miễn cưỡng có thể phá vỡ ngũ giai biến dị thú phòng, không có khả năng giống hiện giờ giống nhau. Hoàn thành này một kích, Thạch Gia Ninh đạm cười rộ lên, nói, lang phi a. Hắn súng ngắm thượng dùng phá giáp đầu đạn. Chính là dùng pha giáp giá trị đạt tới 8 phục hợp kim loại chế tạo mà thành, một viên giá cả, cơ hồ là này một đầu cự sĩ lang vương sở hữu giá trị. Đoan Chính vẫn luôn là yên lặng nhìn, có thể khẳng định, phục hợp kim loại xuất hiện, lại làm vũ khí nóng phát huy chúng nó không thể thay thế ưu thế. Mà súng ngắm, này một loại chí mạng vũ khí, lại trở nên đáng sợ vô cùng, có pha giáp đầu đạn ở, nó ưu thế, lại sẽ trở thành võ giả nhóm đầu tuyển. Như thế né tránh viên đạn, chỉ sợ là võ giả nhóm đau đầu nhất. Nhưng tuyệt phi là vô địch, bởi vì tới rồi bắt đoạn về sau võ giả, bọn họ phản ứng thần kinh, thân thể tố chất, còn có đối nguy hiểm bắt giữ, muốn ám sát loại này cấp bậc võ giả, thiếu phi dễ dàng sự. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, cuốn 6 quyết phi luyện cấp sát quái đơn giản như vậy, này đó chỉ là lót đế, kiên nhẫn xem này đó chương, đều là đề cập đến giả thiết. Chương 20 uống huyết. Thượng hơn trăm chỉ cự xỉ lang, hoa mọi người gần một giờ, tài trí giải hoàn thành. Phục hợp kim loại sát thật là biến thái, chỉ dựa vào hỏa dược đẩy mạnh, liền có thể sinh ra như thế cường đại xuyên thấu lực. Lục giai cự xỉ lang, tuy rằng ở lục giai trung lực phòng ngự giống nhau, lại cũng bị xuyên thấu, có một ít cự răng thú có mấy cái lỗ đạn, có một ít còn lại là một cái. Cường hãn sinh mệnh lực, có chút bị số viên viên đạn đánh trúng, cũng không có tử vong. Phân giải chung, thỉnh thoảng có đoàn xe trải qua. Tam chiếc tỷ cục thượng, có một mặt lang nha kỳ ở tung bay, đây là lang nha tiểu đội đánh dấu. Tỷ cục thượng, Khương Đằng căn bản là không có xuống dưới, nhiều quản súng máy ở như hổ rình mồi, không cần lo lắng có người dám hắc ăn hắc, từ hổ khẩu đoạt thực. Kiếm được không nhiều lắm. Một ít da sói hư hao nghiêm trọng, cũng không giá trị bao nhiêu tiền. Duy nhất đáng giá, chỉ sợ cũng là lang nha. Lục giai cự xỉ lang, nó hàm răng, là phục hợp kim loại một loại quan trọng nguyên liệu. Đương nhiên, lục giai cũng chú định chế tạo ra tới phục hợp kim loại, tối cao phá giáp giá trị là 7. Cấp bậc càng cao tài liệu, chế tạo ra tới phục hợp kim loại phá giáp giá trị cũng sẽ càng cao. Sở hữu da sói ném tới tỷ cục thượng, chứa đầy một xe. A Đằng, lần sau tỉnh điểm. Đội trưởng Hạ Thiệu Cương cười khổ, nói, ấn ngươi này một loại phương pháp, chúng ta liền trở phá sản hảo. Vừa mới 2 phút, Khương Đằng chính là sử dụng 2.000 phát đạn, tuyệt đối khủng bố. Khương Đằng hắc hắc nở nụ cười, lại một chút không thèm để ý. Hắn nói, đội trưởng, ngươi cũng biết, ta thích nhất chính là kim loại chiều dâng, loại này nhiệt huyết, mới là nam nhân việc làm. Ha ha, nói nữa, loại này phá giáp 6 đầu đạn, cũng chỉ có thể là ở cự sỉ làng trên người dùng, cao, cùng bình thường đầu đạn không có gì bất đồng. Hạ Thiệu Cương trợn trắng mắt, nói, hảo, chúng ta đi. Đoàn xe lại một lần xuất phát. Hắc, tiểu tử, biết chúng ta lang nha tiểu đội vì cái gì lừng lẫy nổi danh sao? Khương Đằng đỡ nhiều quản súng máy mà ngồi. Bởi vì muốn đằng ra một chiếc tỷ cục xe đấu tới chuyên trở ra sói. Đoan chính chỉ có thể là ngốc tới rồi Khương Đằng nơi tỷ cục thượng. Hắn lắc đầu, tỏ vẻ không rõ. Khương Đằng cười nói, đây là sắc bén, bỏ được hạ tiền vốn. Khương Đằng khí phách hăng hái, nói, nhìn xem chúng ta trang bị. Thuần một sắc phá giáp vũ khí. Chính là đầu đạn. Cũng là thuần một sắc phá giáp đạn. Nhìn đến vừa mới không có, một trận kim loại gió lốc, thượng hơn trăm đầu cự sỉ lang thu hoạch. Cũng chỉ có thể là kiếm cái 1/3 mà thôi. A Ninh súng ngắm đầu đạn, càng là sang quý, một phát đó là một con lang vương thu hoạch. Đây mới là chân chính đánh tiền, bỏ được hạ tiền vốn dưới, tập ra tới hiệu quả, xác thật là làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại, Đoan Chính cũng đối phục hợp kim loại có một cái rõ ràng nhận chi. Lấy ra súng ống tới nói, hỏa dược thúc đẩy hạ, động năng trung quy là hữu hạ. Lấy súng ngắm cao tới 5.500 dùn tả hữu động năng, đối phó cấp thấp biến dị thú còn có thể. Nhưng đạt tới bát giai sau biến dị thú, chúng nó lực phòng ngự, cho dù là súng ngắm sử dụng phá giáp giá trị đạt tới 8 kim loại, bởi vì động năng không đủ, là không có cách nào phá vỡ biến dị thú lực phòng ngự. Nhưng võ giả bất đồng, võ giả lực lượng tới rồi bắt đoạn cái này cấp bậc, công kích khi sinh ra động năng, không phải súng ngắm có thể so sánh với. Cho nên nói, súng ống ưu thế là tăng lên, cùng phía trước so sánh với, là có chất bay vọt, nhưng tuyệt không phải trong tưởng tượng lớn như vậy. Tới rồi hậu kỳ, võ giả nhóm chân chính dựa vào vẫn là vũ khí lạnh. Thê Như Nguyên. Đoàn xe ở bên cạnh ngừng lại, Hạ Thiệu Cương nhảy xuống xe tới, móc ra yên chịu lên. Những người khác là sôi nổi xuống xe, Khương Đằng bọn họ một trận hy cười, lại là không hề có tới mục đích địa cảm giác. Đối với bọn họ tới nói, nơi này bất quá là săn thú cùng tu luyện địa phương, cựu giai thiết giáp Thê Như đó là bọn họ con mồi. Cựu giai thiết giáp Thê Như, nó lực phòng ngự, là cựu giai giữa người xuất sắc, viễn siêu ra mấy lần quá thiết giáp Như. Giống nhau võ giả. Cho dù là cửu đoạn võ giả, cũng không dám dễ dàng ở chỗ này khiêu chiến thiết giáp Tê Như quyền uy, rốt cuộc chúng nó giáp sắt vậy quá mức với cứng rắn, không có đạt tới phá giáp giá trị 9 phá giáp vũ khí, căn bản không có biện pháp phá vỡ chúng nó vậy. Phục hợp kim loại mới xuất hiện không đủ 1 năm, đối phục hợp kim loại nghiên cứu, còn ở đề cao trung. Thị trường thượng, phá giáp giá trị đạt tới 9 phục hợp kim loại không nhiều lắm, có thể có được võ giả dù sao cũng là số ít, càng nhiều võ giả. Bọn họ sử dụng gần là chuyển vũ khí mà thôi. Ngốc sẽ các ngươi 3 cái, phân 3 phương hướng, đi hấp dẫn thiết giáp Tê Như. Nhớ kỹ, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể hấp dẫn không vượt qua 2 đầu, nhiều liền chính mình nghĩ cách thoát thân, sau đó lại đi dẫn. Hạ Thiệu Cương đem yên trừ xong, trịnh trọng nói. Lang nha tiểu đội thực lực cường đại, nhưng thiết giáp Tê Như cũng không phải ăn chay, đây chính là kiểu giai. 2 đầu, đã là lang nha tiểu đội thừa nhận phạm vi, nhiều, chỉ có thể là tránh đi chúng nó phân. Đoan Chính 3 người gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Thực hảo, chúng ta liền ngốc tại nơi này, các ngươi tự do lựa chọn phương hướng, phát hiện thiết giáp tên yêu, sau đó dẫn tới chúng ta nơi này tới. Hạ Thiệu Cương dặn dò, an toàn thượng, không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng biết như thế nào làm. Minh Bạch. Đoan Chính gật đầu. Không có nhiều lời, ba người một người lựa chọn một phương hướng. Đoan Chính lựa chọn chính là phía tây, người một bước ra chân, nhanh chóng chạy vội. Hà Kiến Khải hai người cũng không kém, trong chốc lát, đã là biến mất tại đây một mảnh bình nguyên thượng. Ba người vừa ly khai, A Quang nói, đội trưởng, bọn họ ba cái có thể được không? Thiết giáp tê như tốc độ không mau, chúng nó nguyên bản liền không phải giỏi về chạy vội biến dị thú, lấy bọn họ tốc độ, hoàn toàn không cần lo lắng. Hạ Thiệu Cương nói, sau đó từ tỉ cụp hàng phía sau thượng, đem một cái dương cấp lấy ra tới. Mở ra dưới, lấy ra chính là hơn 10 khối lắp ráp. Hạ Thiệu Cương động tác rất quen thuộc, chỉ khoảng nửa khắc liền đem này đó lắp ráp hoàn chỉnh mà tổ hợp tới rồi cùng nhau, tức khắc một thanh đôi tay kiếm xuất hiện. Màu bạc thân kiếm, dưới ánh mặt trời, lập lòe từng đợt lưu quang, đây là được khảm qua đi đánh dấu. Những người khác cũng là sôi nổi bắt đầu đem chính mình vũ khí lấy ra tới, này đó vũ khí hoa hòe loẹ loẹn, nhưng trừ bỏ đội trưởng Hạ Thiệu Cương chính là đôi tay kiếm ngoại, những người khác đều tương đối tiểu xảo. Thế Như Nguyên, đều không phải là vùng đất bằng phẳng. Phập phồng tiểu sơn. Còn có đại lượng từng bụi xuất hiện rừng cây, trải rộng với vùng này. Nơi này cỏ dại rất cao, tới rồi đầu gối. Đoan Chính dùng kính viễn vọng quan sát đến bốn phía, phía trước, xuất hiện mấy cái hắc ảnh, chúng nó hình thể rất lớn, lược lớn hơn thiết giáp ngưu. Cùng thiết giáp ngưu giống nhau, thiết giáp tê ngưu có được so bàn tay còn muốn đại lân giáp, này đó lân giáp bao trùm toàn thân. Cái mũi thượng hai căn tê giáp giáp, lại ở biến dị sau. Trở nên càng thêm bén nhọn. Cùng thiết giáp ngưu không sai biệt lắm. Thiết giáp tê ngưu nhất hữu lực vũ khí, đó là này hai căn một trường một đoạn tê giáp giáp. Thiết giáp tê ngưu lực đánh vào, là thiết giáp ngưu mấy lần nhiều. Vượt qua 20 tấn thể trọng, va chạm lực viễn siêu ra tưởng tượng. Chính là một chiếc xe tăng. Cũng chỉ có bị nó đâm thành sắt vụn kết cục. Đoan Chính không có do dự. Hướng về này mấy cái điểm đen chạy như điên. Chỉ khoảng nửa khắc, Đoan Chính liền tới rồi này số chỉ thiết giáp tê ngưu trước, chúng nó gần 3 mét thân cao. Mỗi một bước đều như là đưa tới mặt đất run rẩy. Nếu có mặt khác võ giả ở bên cạnh, Đoan Chính còn có điểm khó làm, dù sao cũng là từ trong đó 6 chỉ thiết giáp tê ngưu trùng dẫn ra 2 chỉ tới. Nhưng hiện tại chỉ có chính mình một người, này liền dễ làm nhiều. Tay một hư nắm, tinh linh cung xuất hiện ở trong tay. Đem 2 chi mũi tên nhọn đắc thượng, Đoan Chính nhìn ra một chút khoảng cách. 300 mễ. 300 mễ có chút xa, bất quá tinh linh cung rốt cuộc không phải bình thường cung tiễn. Nó xa nhất tầm bắn có thể đạt tới 500 mễ. Hiện tại lại không phải sát biến dị thú, mà là chọc giận với nó, căn bản không cần để ý khoảng cách. Cánh tay dùng sức, đem tinh linh cung vắn khởi. Ông! Hai chi mũi tên nhọn, ở tinh lực hạ, lại là ở tinh linh cung thêm vào hạ, trực tiếp đánh ra âm bạo vân hiệu quả. Veo veo hai tiếng, bị Đoan Chính tỏa định hai đầu thiết giáp tê như còn chưa phản ứng, mũi tên nhọn đã là đến, bắn tới chúng nó trên người. Dây nặng lân giáp, hoàn toàn làm lơ này một loại cường độ xạ kích. Phát ra một tiếng ken ken hai tiếng, sau đó mũi tên chi đạn lạc. Hai chỉ thiết giáp tê như quả thật là bị kinh động, phát hiện nơi cực xa Đoan Chính. Không có do dự, hai chỉ thiết giáp tê như phát ra ẩm vàng chạy vội thanh, hướng về Đoan Chính xông tới. Bên cạnh bốn con chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, lại là túi đầu ăn cỏ xanh, hồn không thèm để ý. Đắc thủ. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, hắn đem tinh linh cung ném trở lại đạo tặc ba lô chung, chờ đến thiết giáp tê như xuất hiện ở 30 mét nội khi. Trong tay xuất hiện một chi chỉ có 23cm truy thủ, đây đúng là tân chế tạo ra tới phá giáp vũ khí, Đoan Chính đem nó mệnh danh là uống huyết. Uống huyết còn không có được hàm, cả người ngăm đen không chớp mắt. Nhưng là Đoan Chính biết, nếu tự mình giáo huấn tinh lực, nó phát ra quan mang. Thiểm tập. Đoan Chính gầm rú, người nháy mắt xuất hiện ở một con thiết giáp tê như trước, uống huyết hung ác đánh đi ra ngoài. Đồng thời, uống huyết ngăm đen truy thủ, rốt cuộc ở tinh lực giáo huấn hạ, bạo phát một trận lóa mắt vô cùng lục quang. Này đại biểu cho người sử dụng là thất đoạn võ giả. Từ chùy thủ thượng đua phát ra tới mũi nhọn, làm chùy thủ biến thành kiếm laser giống nhau. Phúc! Tặc đánh dưới, thiết giáp tê như dẫn lấy nạo giáp sát, lại khởi không đến một tia tác dụng, trực tiếp bị chùy thủ xuyên thấu, thẳng không tới chùy thủ bính chỗ. Sao? Thiết giáp tê như phát ra chù lên thành, này một kích bị thương chi cường, làm nó thanh máu, thế nhưng là rất một đại cách. Đoan Chính đối với chùy thủ phá giáp năng lực, nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu không phải thiết giáp tê như một cái quay đầu, hắn còn có chút ngây ra. Phải biết rằng, hắn đối mặt chính là kiểu giai thiết giáp tê như, không phải thất giai. Thay đổi phía trước, căn bản không có biện pháp phá vỡ nó giáp sát. Phá giáp vũ khí, quả thật là ngưu ít. Bình thường vũ khí, chuyên vũ khí, sau đó đến được khảm vũ khí, cuối cùng mới là phá giáp vũ khí. Có thể nói, này bốn loại vũ khí uy lực, có thiên cùng địa khác nhau. Lúc trước còn không có cao suất vũ khí vừa nói, bình thường vũ khí làm võ giả nhóm ở đối mặt biến dị thú khi, mấy không hoàn thủ chi lực. Sau đó có truyền vũ khí, võ giả nhóm rốt cuộc có thể chiến thắng ngang nhau biến dị thú. Sau đó được khảm kỹ thuật xuất hiện, lại làm truyền vũ khí trở nên càng thêm sắc bén. Chính là chân chính quyết định biến chất, vẫn là phá giáp vũ khí. Phá giáp vũ khí xuất hiện, làm võ giả nhóm tại đây tân thế giới chung, từ hoàn cảnh xấu, biến thành có được quyền chủ động. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, cầu tán một chút, cầu đề cử phiếu. Bốn phía lỏa buôn không có đề cử vị, á á á. Chương 21 thu hoạch nổi bật. Uống huyết. Vũ khí loại, truy thủ. Phá giáp giá trị, 11. Chuyển suất, 53%. Này đó là uống huyết thuộc tính, tuyệt đối là đỉnh cấp vũ khí chi nhất, nếu được khảm thành công, nó chuyển suất, sẽ làm nó bài đi vào mai cốt chi địa trước 50 hàng ngũ. Lúc trước thí nghiệm uống huyết thuộc tính khi, La Thiên Sơn cơ hồ bởi vì quá mức mừng như điên mà vui quá hóa buồn. Uống huyết thuộc tính, không cần nhiều lời, sẽ làm La Thiên Sơn tấn chức cửu tinh chế tạo sư, đã là chắc chắn sự tình. Dùng La Thiên Sơn nói tới nói, này một phen vũ khí, đã không cần phải lại được hàm, nó truyền xuất, đã cũng đủ làm nó nháy mắt hạ gục trước mắt vượt qua 9 thành 9 truyền vũ khí. Rốt cuộc được hàm nguy hiểm chi cao, nếu thất bại. Đoan chính đem uống huyết ném hồi đạo tặc ba lô chung, sau đó lấy ra tuyệt thế chi nhận, tránh đi thiết giáp tê ngưu một kích, cất bước liền chạy. Bị thương thiết giáp tê ngưu, nó cùng bạo, tuyệt đối ở thiết giáp ngưu điên ngưu trạng thái phía trên. Mặt khác một con không có bị thương thiết giáp tê ngưu, nó đồng dạng là chết đuổi theo đoan chính không bỏ. Ầm vang. Hai chỉ vượt qua hơn 20 tấn thiết giáp tê ngưu, chúng nó chạy vội thanh thế to lớn, tại đây bình nguyên thượng, thật xa đều có thể nghe được đến. Ở chúng nó dẫm đạp hạ, mỗi một bước đều là một cái vũng bùn xuất hiện, một ít tiểu rừng cây, chúng nó căn bản không có tránh đi ý tứ, trực tiếp nghiền áp mà qua, lê ra một cái thông đạo tới. Ầm vang. Ầm vang. Đoan chính không cần kết thúc toàn lực, vẫn luôn cùng này hai chỉ thiết giáp tê ngưu vẫn duy trì 2-30 mệ khoảng cách. Ầm vang. Tiếng vang truyền ra tới, Hạ Thiệu Cương ném xuống tàn thuốc. Nói, các huynh đệ, chuẩn bị làm việc. Những người khác đều là gật đầu, một đám dẫn theo vũ khí trông về phía xa. Hôm nay hiệu suất thoạt nhìn không tồi, nhanh như vậy liền đem thiết giáp tê ngưu cấp hấp dẫn lại đây. Thanh âm là từ phía tây truyền đến. Xem ra là cái kia đoan chính thất đoạn võ giả, tiểu tử này không tồi, ha ha. Lang nha tiểu đội người thảo luận. Một đám biểu tình có chút kích động, một con cửu giai thiết giáp tê như nó lân giáp sừng tê giác, còn có hàm răng từ từ, đều là phục hợp kim loại tài liệu. Cửu giai tài liệu, ở thị trường thượng nhưng giá trị xa xỉ. Hạ Thiệu Cương cũng là nở nụ cười. Nói, tiểu tử này, ta không có nhìn lầm người, ha ha. Nơi xa, một cái gầy thân ảnh xuất hiện, mặt sau là hai đầu hình thể thật lớn thiết giáp tê như. Đang ở truy đuổi. Chỉ khoảng nửa khắc, âm vang thanh đã chấn đến màng thai tê dại. Hạ Thiệu Cương một cái đặc bộ. Người đã là mũi tên tựa mà kéo đôi tay kiếm, vọt đi lên. Xa xa mà, đã là hô, đoan chính. Người trước tiên ở bên cạnh nghỉ ngơi, kế tiếp sự tình giao cho chúng ta lang nha tiểu đội là được. Phía sau là nhất bang ăn ý vô cùng huynh đệ, bọn họ một đám cũng là theo đi lên. Đoan chính gật đầu một cái, hắn đạm cười, cùng bọn họ sai khai sau, tốc độ lại một lần bùng nổ, cơ hồ là mang theo một mảnh tàn ảnh, trong chớp mắt đó là kéo ra khoảng cách. Có Hạ Thiệu Cương bọn họ ngăn cản, hai chỉ thiết giáp tê như chỉ có thể là từ bỏ đoan chính, đem thù hận phóng tới Hạ Thiệu Cương bọn họ trên người tới. Gì, này chỉ tựa hồ là bị thương, lại còn có không nhẹ. Bị đoan chính thương tới rồi này một con thiết giáp tê như miệng vết thương thượng không ngừng chảy huyết, đã sớm nhiễm hồng một tảng lớn lân giáp, theo nó chạy vội, máu tươi nhỏ giọt tới rồi mặt cỏ. Đoan chính này một kích, ở mũi nhọn hạ, đối nó bị thương là thật lớn, thịt lại hầu, cũng khiêng không được. Tỷ cục thượng vẫn luôn ôm súng ngắm Thạch Gia Ninh, quen thuộc mà đem từ bên hông đem một viên có khắc chín tự ngắm bắn đạn lấy ra tới. Đem ngắm bắn đạn cất vào tới rồi băng đạn thượng, Thạch Gia Ninh lắc đầu, cửu giai, không thể không vận dụng bực này bảo bối. Hắn suy nổi lên súng ngắm, đem trong đó một con thiết giáp tê như bộ tới rồi nhắm chuẩn trong gương, đem chữ thập tinh khóa tới rồi thiết giáp tê như trên đầu. Đoan chính lại là xoay người tới rồi Thạch Gia Ninh bên cạnh, nói, phá giáp 9 viên đạn. Thạch Gia Ninh nhìn liếc mắt một cái Đoan chính, hơi gật đầu. Lại là nhắm chuẩn. Đoan chính rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm đối phương súng ngắm, hắn nhưng thật ra muốn biết phá giáp 9 viên đạn, rốt cuộc có được cái dạng gì uy lực. Tựa hồ, dùng hỏa dược điều khiển, vô pháp phát huy ra như thế cao phá giáp giá trị viên đạn uy lực. Vâng! Thạch Gia Ninh trước tiên một bước nổ súng, viên đạn gào thét mà ra. Trước mắt chung, đã là đánh trúng mục tiêu. Thảo. Thạch Gia Ninh tức giận mắng lên, sau đó thất vọng mà lắc đầu, đem súng ngắm bông, nói, ta liền biết, hỏa dược động năng không đủ, căn bản không có biện pháp phát huy ra phá giáp giá trị đạt tới 9 viên đạn uy lực. Mẹ nó, lãng phí một viên đạn, mệt lớn. Phá giáp 9 viên đạn, nhưng không tiện nghi, mỗi một viên đều là làm thịt người đau không thôi. Không cần phải đi nhìn kỹ, Đoan Chính cũng biết, quả thật là tới rồi bắt giai về sau biến dị thú, chúng nó lực phòng ngự, ở động năng không đủ dưới, phá giáp đạn uy lực, sẽ không ngừng mà yếu bớt. Phá giáp 9 viên đạn, đủ để đục lỗ thiết giáp tê như giáp sắt, lại bởi vì động năng vấn đề, bị văng ra. Nếu là thay đổi phá giáp 9 vũ khí, ở bắt đoạn trở lên võ giả sử dụng ra tới, lại có thể khởi đến phá giáp tác dụng. Cùng tự mình tưởng giống nhau, súng ống ưu thế, tuy rằng là tăng lên, nhưng lại ở bắt giai biến dị thú trên người dừng bước. Nhìn dáng vẻ, khai phá ra càng cao động năng vũ khí nóng, sẽ trở thành một cái tân đầu đề. Đoan Chính nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa Hạ Thiệu Cương 6 người, 3 người một tổ, đã là vây quanh hai chỉ thiết giáp tê ngưu triển khai xé xác. Ninh ca, đội trưởng bọn họ vũ khí phá giáp giá trị hẳn là đạt tới 9 đi. Đoan Chính hỏi, Thạch Gia Ninh tâm tình không phải thực hảo, hắn móc ra một cây yến tới, cũng không có dò hỏi Đoan Chính muốn hay không, chỉ là hơi gật đầu, xem như đáp lại. Có lẽ là ý thức được tự mình thái độ có vấn đề, Thạch Gia Ninh chịu yên, nói, kỳ thật chúng ta cũng là lần đầu tiên đến tê ngưu nguyên tới, chủ yếu là mới vừa đổi mới tân phá giáp vũ khí, đúng là phá giáp đạt tới 9 trị số. Nhưng thiết giáp tê ngưu là kiểu giai, dù cho là phá giáp giá trị đạt tới 9, vẫn như cũ sẽ cố hết sức vô cùng. Xác thật, trông về phía xa trung, Hạ Thiệu Cương bọn họ phá giáp vũ khí, tuy là có thể phá vỡ kiểu giai thiết giáp tê ngưu lân giáp, nhưng thường thường yêu cầu số đánh, mới có thể phá vỡ thấy thịt làm thiết giáp tê ngưu bị thương. Bọn họ lấy làm tự hào phá giáp vũ khí, cùng uống huyết so sánh với, căn bản không ở một cái cấp bậc. Bất qua xe giết sự tình, là bọn họ xử lý, Đoan Chính cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Sao? Thiết giáp tê ngưu giống lên một tiếng, có chút quái dị, nhưng có thể nghe được chúng nó gầm rú, đại biểu cho chúng nó đã chịu thương tổn, làm chúng nó ăn đau. Hơn 10 phút sau, bị Đoan Chính bị thương nặng quá này chỉ thiết giáp tê ngưu có chút chống đỡ không được, trên người lân giáp không ngừng bị đục lỗ, máu tươi đem nó nhiễm đến đỏ bừng, chính thở hổn hển. Nhìn dáng vẻ, không cần bao lâu, nó liền sẽ trở thành chân chính con mồi. Đại gia cố lên. Hạ Thiệu Cương đánh khí, hai tay của hắn kiếm chém ra, chạm nứt ra không khí giống nhau, oanh tới rồi thiết giáp tê ngưu trên người, lại một khối to lân giáp vỡ vụn. Hô. Lang Nha tiểu đội 6 người đều là thở phì phò, gần 40 phút thời gian, rốt cuộc là đem hai chỉ thiết giáp tê ngưu cấp chém giết rớt. Dựa vào nhẹ nhàng, thật không có người bị thương, quá trình là hữu kinh vô hiểm. Rốt cuộc là đã chết. A Quang kêu khổ, bọn họ lấy thẳng là trang bị luận trung thành người ủng hộ, chú ý chính là dùng áp đảo thế trang bị ưu thế, tới đánh chết biến dị thú. Có này một cái lý niệm, Lang Nha tiểu đội trung tâm chính là không ngừng mà đổi mới càng cao càng tốt trang bị, thỏa mãn này một cái lý niệm. Tại đây loại trang bị ưu thế hạ, đối phó khởi biến dị thú tới, vẫn luôn là áp đảo thế thắng lợi. Chính là hôm nay, cửu giai thiết giáp tên ưu, làm cho bọn họ giết được thể xác và tinh thần mỏi mệt, trước sau gần một giờ, ở đem nó chém giết rớt. Có thể tưởng tượng, cửu giai thiết giáp tên ưu rốt cuộc có bao nhiêu khó có thể dây dưa, nó phòng ngự dày. Chúng ta có được phá giáp giá trị đạt 9 phá giáp vũ khí, thượng lại như thế khó sát, nếu là thay đổi truyền vũ khí, lại yêu cầu sát bao lâu? Ha ha. Không có phá giáp vũ khí, ngươi cho rằng ngươi hiện tại có thể phá được thiết giáp tê ngưu lân giáp. Hạ Thiệu Cương chỉ huy, phân ra hai người phân giải con mồi, những người khác nghỉ ngơi, Hà Kiến Khải bọn họ hẳn là cũng đem tiếp theo sóng thiết giáp tê ngưu cấp hấp dẫn lại đây. Là, đội trưởng, Lang Nha tiểu đội chung hai người bắt đầu phân giải thiết giáp tê ngưu tới, yêu cầu chỉ là lân giáp, tê giáp giáp, hàm răng. Giống tê giáp thịt, cũng không ở Lang Nha tiểu đội suy xét trong phạm vi, tê giáp thịt cứng rắn vô cùng, cũng không phải là cái gì được hoan nghênh thịt loại. Ở Mai Cốt chi địa, chỉ có tầng dưới người, mới có thể mua sắm này một loại giá rẻ tiện nghi vô cùng thịt chất. Phân giải như vậy hình thể thật lớn con mồi, cũng không phải là một kiện nhẹ nhàng sự tình, riêng là đem toàn bộ lân giáp cấp gõ xuống dưới, liền phải không ít thời gian. Này đó lân giáp có chút tổn hại, hoàn hảo chỉ chiếm hơn phân nửa, này sẽ làm tiền lời đại suy giảm. Nhưng so với một ít đoàn đội tới, Lang Nha tiểu đội hiệu suất, đã là bỉ vì kinh người. Nửa giờ, mới rốt cuộc là đem hai chỉ thật lớn thiết giáp tê ngưu cấp phân giải song so. Ầm vang. Loại này thiết giáp tê ngưu chạy vội dẫm đạp ra tới thanh âm, từ phương Nam chuyển đến, vị trí này là Hứa Kiếm Phong phụ trách. Thức mau, ở nơi xa, liền có thể nhìn đến Hứa Kiếm Phong đầy đầu là hãn mà chạy vội, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại xem một chút tự mình hấp dẫn mà đến thiết giáp tên yêu. Vì dẫn tới hai chỉ thiết giáp tên yêu, hắn chính là ăn không ít khổ, kiểu giai tồn tại, làm hắn chỉ có thể là xa xa mà hướng dẫn, không dám quá mức tới gần. Hạ Thiệu Cương nở nụ cười, loại này tiết tấu, vừa lúc thích hợp. Trước một đợt mới vừa sát xong, ở phân giải lúc sau, đệ nhị sóng lại tới, vừa lúc có nửa giờ nghỉ ngơi giảm sóc thời gian. Ha ha, các huynh đệ, lại có thể khởi công la. Cả ngày, đều là tại đây loại không ngừng mà dụ dỗ thiết giáp tê như chung vượt qua. Có bộ đàm ở, có thể tốt lắm nắm chắc tiết tấu, nếu không có sát xong, có thể đem chuyển mấy cái vòng lại trở về. Cựu giai thiết giáp tê như là khó sát, nhưng có phá giáp vũ khí, hơn nữa lang nha tiểu đội thực lực không yếu, cao một cấp bậc, càng về sau, càng có vẻ thành thạo. Một ngày xuống dưới, giết chết thiết giáp tê như đạt tới 16 chỉ, tuyệt đối là được mùa. Nơi xa không trung, mặt trời chói chang biến thành đến đan hồng, hóa thành hoàng hôn. Hôm nay thật là giết được thống khoái, quả thực có bột mới gột nên hồ. Hạ Thiệu Cương cười. Mười mấy cụ thiết giáp tê như thi thể bãi ở chỗ này, tản ra nồng đậm mùi máu tươi, chỉ là ở đây người không chút nào để ý, một đám nết miệng mà cười. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, hôm nay hảo thiếu, khu khu. Chương 22 độc hành. Tây Bộ Trấn. Võ giả công hội ở chỗ này thiết lập có phần bộ, có thể làm lý các loại nghiệp vụ, bao gồm tài liệu bán ra từ từ. Chi cắt tiếng vang, đoàn xe ở võ giả công hội Tây Bộ Trấn phân bộ ngừng lại. Lúc chạng vạng, đúng là võ giả phản hồi thời điểm. Đại bộ phận võ giả công hội ở trước tiên đem tài liệu cấp xử lý rớt, phương tiện bọn họ sáng sớm hôm sau xuất phát. Giống nhau giống đại đơn tài liệu, đều là ở võ giả công hội phân bộ bán ra. Võ giả công hội giá cả tuy nói là so ngoại giới thu mua thương muốn thấp, nhưng bán ra cấp võ giả công hội, có thể đổi đến tích phân. Tích phân cùng Titan thành võ giả công hội cống hiến độ có chút giống, có thể tấn chức võ giả ở võ giả công hội cấp bậc. Cửa. Các ngươi là tưởng bắt được bên ngoài mua một cái giá cao, vẫn là ở võ giả công hội bán ra, lấy một cái tương đối thấp chút giá cả, đổi chút tích phân. Hạ Thiệu Cương nói, các ngươi lấy cái chủ ý đi, chúng ta lang nha tiểu đội vẫn luôn là bán ra cấp võ giả công hội. Ta cũng bán cho võ giả công hội đi. Hà Kiến Khải nói. Hứa Kiếm Phong gật đầu, ta cũng đồng dạng. Hạ Thiệu Cương nhìn phía Đoan Chính, nói, ngươi đâu, Đoan Chính. Đoan Chính trầm ngâm một chút, gật đầu nói, cùng các ngươi giống nhau đi. Kiếm Hảo, bởi vì các ngươi không thuộc về chúng ta lang nha tiểu đội, đến lúc đó ta sẽ cùng với công hội người ta nói minh bạch. Hạ Thiệu Cương vung tay lên, mọi người theo hắn đi vào này, người đến người đi võ giả công hội. Vừa bước vào đi. Tức khắc một lãng ồn ào náo động truyền đến. Ha ha, Hạ đội trưởng. Một người võ giả công hội nhân viên công tác đón ra tới, lãng cười. Nhiệt tình vạn phần. Hạ Thiệu Cương lộ ra một cái tươi cười, nói, Chu chuyên viên. Chu chuyên viên nở nụ cười, nói, hôm nay xem các ngươi bộ dáng, khẳng định không thiếu kiếm đi. Giống như trước đây, ta cấp giá cả, tuyệt đối là võ giả công hội chúng tôi cao. Hạ Thiệu Cương gật đầu, nói, hóa liền ở bên ngoài. Tiểu Chu. Các ngươi mấy cái dẫn người đi kiểm kê một chút, sau đó đem số liệu báo đi lên. Chu chuyên viên cười, hắn cùng lang nha tiểu đội hợp tác. Cũng không phải một vài thiên. Hắn có thể từ một người nghiệp vụ viên. Tăng lên tới hiện giờ chuyên viên, đó là cùng lang nha tiểu đội hợp tác ở tích lũy cũng đủ công chẳng hạn, bị tăng lên đi lên. Giống bọn họ này một loại chuyên viên, ở võ giả công hội chung còn có rất nhiều. Đều là phụ trách cùng võ giả nhóm giao tiếp. Đoan chính các ngươi ba cái. Đem công hội thẻ hội viên cấp Chu chuyên viên. Các ngươi kia một phần, sẽ hoa đến các ngươi trong thẻ. Hạ Thiệu Cương nói. Dì Kiến cùng Hứa Kiếm Phong sẽ viên tạp giao đi ra ngoài, chỉ có Đoan Chính cười mỉa, cái này. Ta còn không có xử lý thẻ hội viên, có thể hay không hơi chờ một chút, ta đây liền đi làm. Hạ Thiệu Cương bọn họ đều là ngẩn ra, Chu chuyên viên càng là cổ quái mà nhìn Đoan Chính, bất quá hắn đã là nhân tình, cũng không có dây dưa với này một cái, đạm cười nói, không thành vấn đề. Ngươi hiện tại đi xử lý, thời gian này đoạn xin cửa sổ là nhất thanh nhàn thời điểm. Tây Bộ Trấn thực lực bãi ở chỗ này, cơ hồ sẽ không nhìn đến thấp hơn lục đoạn võ giả. Tân xin võ giả, đều là một vài đoạn võ giả, bọn họ đã sớm ở tổng bộ xin. Phân bộ có này một cái công năng, nhưng lại rất thanh nhàn. Có thể nói, Tây Bộ Trấn thượng cơ hồ không có võ giả xin gia nhập đến võ giả công hội. Đoan Chính tới xin cửa sổ khi, không phải thanh nhàn, mà là liền cá nhân cũng không có. Chỉ có một vị tượng trưng tính tồn tại nhân viên công tác. Đoan Chính thực chuyển phát nhanh giao xin, cùng Titan thành có chút giống, có tên họ còn có võ giả đoạn số, điền ở nộp lên sau, đó là xác minh võ giả đoạn số. Không đủ 5 phút, một chương mới tinh mai cốt chi địa võ giả công hội thẻ hội viên, liền rơi xuống Đoan Chính trong tay. Từ võ giả công hội ra tới, Lang Nha tiểu đội tự nhiên là tan đi. Đó là Hà Kiến Khải cùng Hứa Kiếm Phong hai người, cũng là từng người rời đi. Bởi vì Mai Cốt Chi địa thư từ qua lại khí Đoan Chính không có, bọn họ chỉ là đem một cái dãy số giao cho Đoan Chính trong tay. Lang Nha tiểu đội không hổ là tinh anh cấp bậc đoàn đội, gần là một ngày thu hoạch, ấn người đều phân phối xuống dưới, thế nhưng có một viên trung đẳng tử tinh thu vào. Loại này thu vào, đã là tương đương khả quan, xem Hà Kiến Khải cùng Hứa Kiếm Phong hai người tươi cười, liền có thể biết. Đoan Chính võ giả công hội cấp bậc, cũng tăng lên tới màu trắng thất tinh hội viên. Mai Cốt Chi địa võ giả công hội cấp bậc, cùng võ giả cấp bậc quải câu, từ bạch lam lục tím cam hồng 6 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc có 10 tinh, đạt tới 10 tinh sau tăng lên một cái cấp bậc. Loại này tế phân, so với Titan thành cấp bậc phân chia càng vì tinh tế, tăng lên không gian lớn hơn nữa. Đoan Chính thất đoạn võ giả, ở Mai Cốt Chi địa, phổ biến đạt tới lam cấp trở lên, Đoan Chính hiện tại mới bạch cấp, xem như cực thấp. Tách ra sau, Đoan Chính tùy tiện tìm một cái khách sạn, tạm chấp nhận một đêm. Ngày kế, Đoan Chính sáng sớm lên. Tây bộ trấn trước sau như một náo nhiệt, bất quá Đoan Chính không hề để ý tới nơi này một đám tìm kiếm thành viên đoàn đội, mà là trực tiếp ra khỏi cửa thành, sau đó một mình ở quốc lộ thượng hành tẩu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đoàn xe thỉnh thoảng xuất hiện, gào thét mà đi. Dần dần mà, ở trải qua mấy cái ngã tư sau, chiếc xe bắt đầu giảm bớt. Thiết Giáp Ngưu, ra tới. Đoan Chính một cái mặc niệm, Thiết Giáp Ngưu tức khắc quỷ bí mà xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt. Mu. Từ không gian trung ra tới Thiết Giáp Ngưu, phát ra một trận kinh thiên gầm rú. Đoan Chính vừa lật, người đã là kỵ tới rồi Thiết Giáp Ngưu phía sau lưng, sau đó chụp ở Thiết Giáp Ngưu nổi lên giáp sát thượng. Như là một cái tín hiệu, Thiết Giáp Ngưu căn bản không có do dự, đã là bốn vó bước ra, ở quốc lộ thượng ầm vang mà đi. Thiết Giáp Ngưu tốc độ nhưng không kém, chạy như điên dưới, hóa thành một đạo phong. Dọc theo đường đi, ngẫu nhiên siêu việt một ít đoàn xe, bọn họ miệng trương đến thật lớn, cơ hồ có thể nuốt đến tiếp theo cái trứng gà. Tọa kỵ, ở Mai Cốt Chi địa giống nhau không phải cái gì mới mẻ sự, nhưng bát giai Thiết Giáp Ngưu, giống nhau là hy hữu tồn tại, toàn bộ Mai Cốt Chi địa chung, cũng không có mấy chỉ. Đoan Chính chỉ là lộ ra một nụ cười nhẹ, Thiết Giáp Ngưu đã là ầm vang mà qua. Thế Ngưu Nguyên. Đoan Chính ngừng lại, đem Thiết Giáp Ngưu thu vào đến tọa kỵ không gian chung. Vị trí này vẫn là ngày hôm qua vị trí, trong một đêm, nơi này mười mấy cụ Thiết Giáp Tê Ngưu thi thể, liền bị gặm thực không còn. Vô số hỗn độn dấu chân xuất hiện tại đây vùng. Còn có một ít đánh nhau dấu vết, nhìn ra được tới, ban đêm nơi này tuyệt đối là náo nhiệt phi phàm. Đoan Chính gần ăn mặc chính là nhẹ hộ giáp, gần là đem tuyệt thế chi nhận ra khỏi vỏ, mà uống huyết còn lại là cắm ở đùi đao bộ chỗ. Uống huyết đáng sợ, cho Đoan Chính quá nhiều tự tin. Độc hành ở cửu giai Thiết Giáp Tê Ngưu tồn tại Tê Ngưu Nguyên, Đoan Chính không hề có khẩn trương. Ngày hôm qua một kích, đã chứng minh rồi uống huyết giá trị. Trước sau hoa rất Đoan Chính gần 10 viên cao đẳng tử tinh, đây chính là tương đương một viên cam tinh. Ở Titan thành khi, đúng là lăng xê dược phẩm. Làm Đoan Chính tài sản phiên vừa lật. Còn rất võ giả công hội cho vay sau. Giữ lại hạ tinh tinh, thêm lên cũng là 2 viên cam tinh tả hữu. Một kiện vũ khí, đó là tiêu phí Đoan Chính một nửa tài sản, phá giáp vũ khí sang quý. Làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Phá giáp giá trị chỉ có 11 một tiểu khối phục hợp kim loại. Đã là như thế. Đoan Chính mấy không dám đi tưởng tượng đã biết phá giáp giá trị đạt tới 13 phục hợp kim loại, muốn đủ chế tạo một thanh chiến phủ phân lượng, sẽ là cái dạng gì giá trên trời. Ở Tê Ngưu Nguyên thượng hành tẩu. Nơi này được xưng là Tê Ngưu Nguyên, này đây cửu giai Thiết Giáp Tê Ngưu là chủ. Bước lên một cái tiểu đồi núi, nhìn ra xa dưới, sáng sớm trung Tê Ngưu Nguyên, nơi trốn đều là theo gió mà đong đưa thảo ảnh. Xuất hiện từng bụi rừng cây có lớn có bé, tiểu nhân chỉ là mấy cây lâm tạo thành, đại nhưng thật ra có một tảng lớn, không biết có bao nhiêu đại. Trong tầm nhìn, cũng không có Thiết Giáp Tê Ngưu tung tích. Nơi xa, nhưng thật ra phát hiện một cái đoàn đội xuất hiện, chỉ là một lát lại đi xa. Tê Ngưu Nguyên cũng không tính một cái đứng đầu săn thú mà, chỉ có thực lực cường đại đoàn đội, trang bị phá giáp vũ khí võ giả, mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Đoan Chính mỉm cười, hạ đồi núi, hướng tới phía tây mà đi. Hoa một giờ. Mênh mang thảo nguyên thượng, rốt cuộc là xuất hiện hơn 10 chỉ một đám Thiết Giáp Tê Ngưu đàn. Ha ha! Đoan Chính tính ra, hơn 10 chỉ Thiết Giáp Tê Ngưu, lấy chính mình vũ khí sắc bén, tiền lời tuyệt đối ở Lang Nha tiểu đội bọn họ phía trên. Nếu vận khí không tính kém, sản xuất tinh tinh suất cao chút, tiền lời còn sẽ càng nhiều. Thí nghiệm quá uống huyết Đoan Chính biết, chỉ cần chính mình xử lý đến hảo, hoàn toàn có thể mấy đánh liền có thể giết chết một con Thiết Giáp Tê Ngưu. Phá giáp vũ khí, cao trả giá. Cũng đại biểu cho cao hồi báo. Khởi công. Đoan Chính gầm rú một tiếng, người hướng về nhóm người này Thiết Giáp Tê Ngưu chạy vội mà đi. Đoan Chính căn bản không có né tránh, thiết giáp tê như tốc độ không mau, lấy chính mình hơi cự né tránh, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng né tránh khai. Trước kia là bởi vì lực công kích không được, hoàn toàn là dùng ma phương thức tới đánh chết này một loại lực phòng ngự siêu cường biến dị thú, sát một con, thường thường yêu cầu 1 giờ tả hữu. 1 giờ, liền đoan chính cũng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không có sai lầm. Nhưng hiện tại bất đồng, uống huyết tồn tại, hoàn toàn có thể xuyên thấu chúng nó lân giáp, phá vỡ chúng nó phòng ngự. Đoan chính một tới gần, nhóm người này thiết giáp tê như liền phát hiện đoan chính. Sao? Một cái dẫn đầu thiết giáp tê như gầm rú, mang theo nồng đậm cảnh cáo hương vị. Đáng tiếc chính là, đoan chính căn bản không có để ý tới, đang tới gần 30 mét kỹ năng hữu hiệu phạm vi khi, mặt khác một bàn tay từ đuổi trô xe qua, uống huyết đã là nhảy với trong tay. Tôi độc. Cái này kỹ năng ở vũ khí có thể phá vỡ hạng, mỗi giây khấu 100 điểm huyết hiệu quả, giống như dâu ria. Chân chính làm đoan chính nhìn chúng, vẫn là 20% cơ suất cứng còn hiệu quả. Hai chi chủy thủ biến đổi thành màu xanh lục, đoan chính lại là khởi động thiểm tập cái này kỹ năng. Trong nháy mắt, đoan chính biến mất, xuất hiện ở tỏa định này một con thiết giáp tê như trước mặt. Đạn xạ. Uống huyết biến mất ở đoan chính trong tay, lập lòe 8 hạ, lại là về tới đoan chính trong tay. Phá giáp vũ khí chỉ sợ, trực tiếp làm bị đạn trung 8 chỉ thiết giáp tê như trên người bị tạc ra một cái huyết động tới, trực tiếp là phá khai rồi lân giáp. Đã chịu tập kích, ăn đau dưới, làm thiết giáp tê như cuồng bạo lên. Ầm vang. Cuồng bạo hạ thiết giáp tê như. Đối với cái này đầu sỏ gây tội đó là va chạm dẫm đạp mà đến. Đoan chính đôi mắt nhíu lại, giơ lên cao tay cầm truy thủ, một cái đao hoa hạ, phản nắm, người đột nhiên đạp một bước, lại là không chút do dự vọt vào tới rồi thiết giáp tê như đàn trung. Một cái nghiêng bước, hơi cự né tránh hạ, cùng nó khổng lồ thân thể sai khai. Uống huyết tản ra lóa mắt lục quang, tinh lực giáo hấn, kích ra quang mang bắn ra bốn phía mũi nhọn. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 23 thẩm quân hành. Mười mấy chỉ thiết giáp tê như tệ thành một khối, chúng nó cái mũi thượng sắc bén vô cùng tê giác giác, hướng về đoàn chính cắt mà đến. Tê giác giác lập lòe quang mang, tản ra nhàn nhạt lục quang. Nay trong nháy mắt, tê giác giác thế nhưng là phỉ lục một mảnh, ẩn ẩn có một loại tinh ánh dịch thấu cảm giác. Đoàn chính vặn vẹo thân thể, hóa thành một mảnh tàn ảnh, mỗi một chút, đều là hơi hào chi kém, từ thiết giáp tê như tê giác giác thượng né tránh quá. Mà đoàn chính đánh trả, tuyệt đối là hung tàn vô cùng. Tinh lực giáo huấn hạ uống huyết. Kích phát ra tới mũi nhọn, trực tiếp đối với này chỉ thiết giáp tê như cổ cắt mà qua. Uống huyết thượng mang theo giống như nê ban đường cong, đem loại này cắt phát huy tới rồi cực hạn. Phúc! Uống huyết cắt ra thiết giáp tê như lân giáp, mang theo một mạt phun ra tới máu tươi, một đạo thật lớn miệng vết thương xuất hiện. Sao? Này chỉ thiết giáp tê như gầm rú, cổ đã chịu này một đòn chí mạng, làm nó điên cuồng lên, muốn dây rủa đem trước mắt nhân loại chát cái lạnh thấu tim. Chính là nó đầu, trở nên cực kỳ trầm trọng. Làm nó một đầu chát ngã vào trên cỏ, khổng lồ thân thể nện xuống, bùn toái cùng cỏ xanh mảnh vụn phi dương. Đoan chính lại là một cái né tránh, nhìn thoáng qua này một con thiết giáp tên yêu, nó cổ này một kích, là đoan chính toàn lực mà làm, càng là đánh ra một cái bạo đánh hiệu quả, trực tiếp xóa sạch nó vượt qua một nửa máu. Loại này trọng thương, lại là ở chỗ cổ, này chỉ thiết giáp tên yêu tử vong, chỉ là vấn đề thời gian. Không để ý tới này một con rẽ rùa thiết giáp tên yêu. Đoan chính lại là tại đây cuồng bạo thiết giáp tê như đàn trùng, chật trước chật sau. Chật trái chật phải, đem hơi cự né tránh tinh túy phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nơi xa một cái đồi núi thượng. Lao lý, tâm tắc, ngươi mau đến xem, rất thú vị một cái tiểu gia hỏa. Một cái tướng mạo ưu nhã trung nhân nhân, phát ra một trận cảm thán thanh, hắn giơ kính viễn vọng, đem tầm mắt dừng hình ảnh tới rồi nơi nào đó, xem đến mùi ngon. Được xưng là Lao lý người, tuổi ở 50 tuổi tả hữu. Một đầu xám trắng đầu tóc. Ở một cái đầu đinh hạ, lại là hồng nhuận mặt. Hắn nghe được trung niên nhân khen ngợi, cũng là ngẩn ra, đồng thời đem kính viễn vọng cấp cử lên. Lao lý chính là biết chính mình ông bạn già thân phận. Có thể bị hắn xưng là thú vị người. Đã có thể không đơn giản. Kính viễn vọng tầm mắt. Thực mau đó là tìm được rồi mục tiêu. Nha! Lao lý một lát sau, cũng là phát ra kinh ngạc cảm thán, nói, hơi cự né tránh. Hơn nữa tạo chỉ đã tới rồi phi thường cao một cái nông nỗi, ở mai cốt chi địa hạ. Có thể có được như thế thân pháp người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Càng khó đến chính là, hắn bộ pháp, hoàn toàn làm người xem không rõ, nhưng mỗi một chút, lại gại đúng châu ngứa. Trung niên nhân buông xuống kính viễn vọng, cười nói, thế nào Lao lý, lúc này đây ước ngươi đi ra ngoài, không lô đi. Làm ta nhìn xem, thất đoạn võ giả. Lao lý càng là xem đi xuống, cũng liền càng kinh ngạc, bởi vì trước mắt này một người tuổi trẻ võ giả tỏ vẻ ra tới thực lực chi kinh người, nhìn như là thất đoạn. Chính là lại sẽ không kém với cửu đoạn, thậm chí là càng cao. đặc biệt là đối phương vũ khí, sử dụng chính là tiểu chúng trung truy thủ, một loại đoạn vũ khí. Phải biết rằng, cùng biến dị thú xé xác, một phân đoạn một phân hiểm. Đang tới gần biến dị thú khi, càng là tiếp cận, né tránh lên càng khó khăn, bởi vì khoảng cách gần đoạn, cấp võ giả phản ứng thời gian phi thường đoạn, hung hiểm vô cùng. Nhưng hơi cự né tránh, trực tiếp tinh túy, lại là ở né tránh đồng thời triển khai công kích. Quá gần khoảng cách, làm binh khí dài khó khăn vô cùng, chỉ có binh khí ngắn mới càng thích hợp. Có thể nói, đây là hơi cự né tránh nhất mâu thuẫn địa phương. Chính là này một người võ giả, ở sử dụng chùy thủ lúc sau, lại giải quyết này một cái mâu thuẫn. Không chỉ có như thế, này chi phá giáp vũ khí tuyệt phi hời hợt vô danh hạng người, có thể làm một người thất đoạn võ giả cắt khai cửu giai thiết giáp tê như lân giáp, phá giáp giá trị tuyệt đối vượt qua 10 trở lên. Phá giáp giá trị 10 phục hợp kim loại, đây chính là giá trên trời tồn tại. Thật lâu sau, đang nhìn xa trong gương, từng con thiết giáp tê như ngã xuống, bất quá là nửa giờ, mười mấy chỉ thiết giáp tê như liền trở thành đối phương con mồi. Đem kính viễn vọng buông xuống, Lao Ly nói, thẩm hội trưởng, người này lợi hại. Nhã mặt trung niên nhân gật đầu, nói, không tồi, ngươi cho rằng hắn chân chính thực lực, sẽ đạt tới vài đoạn. Ít nhất cũng ở thập đoạn. Lao Lý khẳng định mà nói. Thẩm hội trưởng lại là lắc đầu, hắn khoanh tay mà đứng, ngắm nhìn phương xa, nói, ngươi không có chú ý tới chi tiết, đối phương công kích dưới, thiết giáp tê như lại biến thành màu xanh lục, mặt khác có một ít thiết giáp tê như động tác thực cổ quái, thực quỷ bí, làm người đoán không ra. Cho nên, theo ý ta tới, hắn chân chính thực lực, ít nhất đạt tới 11 đoạn trở lên. Thất đoạn liền có 11 đoạn thực lực, nếu hắn lại tăng lên, lại nên như thế nào? Nung hội trưởng thực chắc chắn, nói, nếu người này trưởng thành lên, hắn tuyệt đối là cao cấp nhất cường giả. Một cái mỉm cười xuất hiện ở thẩm hội trưởng trên mặt, nói, một người cao cấp nhất cường giả, chúng ta có cái gì lý do làm như không thấy? Vô luận như thế nào, hắn là ta thấy đến quá nhất quỷ bí, cũng là nhất có thiên phú võ giả, ở cung đoạn trung, ta dám cam đoan. Mai cốt chi địa trung không người là đối thủ của hắn. Lao Lý kinh ngạc lên, có thể được đến thẩm quân hành loại này khen ngợi người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có uống huyết ở, phân giải thiết giáp tê như tài liệu, phi thường nhẹ nhàng. Thiết giáp tê như 5 lần giáp, dùng uống huyết cắt hạ, trực tiếp liền có thể cậy hạ, giống chúng nó tê giáp giáp, phi thường đăng giá. Đây chính là phục hợp kim loại trung được hoan nghênh nhất một loại tài liệu. Sử dụng loại này vật chất tài liệu, phục hợp kim loại xác suất thành công sẽ cao thượng không ít. Tới rồi cửu giai, tinh tinh sản xuất xuất đạt tới kinh người 65% tả hữu. 17 chỉ thiết giáp tên yêu, cấp đoan chính cống hiến 13 viên cao đẳng lục tinh. Kinh nghiệm thượng, đạo tặc cấp bậc, tăng lên tới 62 cấp. 17 chỉ thiết giáp tên yêu, làm đoan chính tăng lên 2 cấp, phi thường chỉ sợ một loại luyện cấp tốc độ. Đáng tiếc chính là, thiết giáp tên yêu cũng không phải tốt như vậy tương ngộ, có thể lập tức gặp được 17 chỉ, vận khí phi thường hảo. Đem phân giải tài liệu ném vào đến ba lô chung. Này đó thi thể làm đoàn chính có chút đau đầu lên. Kỳ thật đối với tê giác thịt, đoàn chính nhưng không có nghe ai nói ăn qua, có lẽ nó sinh thời là bảo hộ động vật, lại hoặc là thật sự không thể ăn. Tân thế giới trước, chỉ cần có thể ăn, đều sẽ bị người lộng thượng bàn ăn. Nhưng tê giác thịt, đoàn chính xác thật là không có nghe nói qua. Cho nên, đoàn chính nhưng không có dũng khí đi nếm thử một chút, chỉ có thể là làm mấy trăm tấn thịt tươi ném tới nơi này. Tử vong thiết giáp tên yêu, ở trừ đi lân giáp sau. Nó ra thú cũng bị đoàn chính cấp lột bỏ, lộ ra tanh hồng một mảnh thịt chết. Hơn 20 tấn thể trọng, làm chúng nó giống như một tòa tiểu sơn giống nhau, cho dù là không thể ăn, nếu là vận trở lại mai cốt chi địa, nói vậy cũng đáng thượng không ít tiền. Mặt khác võ giả sở dĩ không cần, chủ yếu là vận chuyển qua phiền thoái, đến nơi đây võ giả, nhưng chướng mắt điểm này tiền trinh. Tính, thời buổi này, ăn không đến thịt người quá nhiều, cho là làm cống hiến đi. Đoàn chính đem giấu tay tới rồi một đầu tê giác thi thể trùng. Một cái mặc niệm trùng, này giống như tiểu sơn giống nhau thiết giáp tên yêu, đó là biến mất không thấy. Vừa thấy đạo tặc ba lô trùng, vẫn là chỉ chiếm cứ một cách, cái này làm cho đoàn chính mừng như điên lên. Thu, ta thu, thu, thu thu thu. Từng khối thiết giáp tên yêu thi thể biến mất, trọng điệp tới rồi ba lô trùng, thực mau liền hình thành một cái 17 con số. Mẹ nó, ba lô công năng chính là biến thái, quá biến thái. Ngẫm lại xem, đây chính là gần 400 tấn thịt, liền như vậy trang tiến vào. Chỉ chiếm cứ một cái ba lô cách. Đến lúc đó nếu là chính mình lấy ra, kia trường hợp, không phải làm mọi người cầm rớt đến trên mặt đất. Loại này quỷ bí, nói vậy sẽ làm bọn họ dọa ra bệnh tim tới. Nếu đại thi thể, lại veo mà không thấy, còn hảo, một màn này thẩm đàn hoa hai người cũng không có nhìn đến, nếu không một hai phải làm cho bọn họ cho rằng đụng phải quỷ. Đem nơi này thu thập không còn, trừ bỏ một ít vết máu cùng đánh nhau dấu vết ngoại, ai sẽ nghĩ đến, nơi này đã từng xuất hiện một đám thiết giáp tên yêu. Đoan Chính nhìn trên tay vệ tẹt Philippe, kim đồng hồ mới chỉ hướng 10 điểm. Tiếp tục hướng tây mà đi. Phía sau cách đó không xa, Thẩm Quân Hành mang theo lão Lý, đã quên bọn họ hôm nay lúc này đây mục đích, mà là một đường đuổi theo Đoan Chính mà đến. Bọn họ lộ tuyến bất đồng, cho nên cũng không có trải qua vừa mới Đoan Chính đánh nhau địa phương, mới không có phát hiện này một loại kinh người dị tượng. Một lát sau, bọn họ xa xa thấy được ở Tê Như Nguyên Thượng hành tẩu Đoan Chính. Thẩm Quân Hoa cùng lão Lý lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều là lộ ra một cái tươi cười tới, sau đó dưới chân một gia tốc, hóa thành sao băng giống nhau, trong trước mắt, liền đã là xuất hiện ở Đoan Chính cảm giác trong phạm vi. Này hai người tốc độ cực nhanh, làm phát hiện bọn họ Đoan Chính trong mắt cơ hồ muốn đột rơi xuống. Lợi hại. Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, tới rồi mai cốt chi địa, một ít cao đoạn võ giả, không ngừng xuất hiện. Tựa như hiện tại. Đoan Chính tỏa định hai người, tin tức xuất hiện. Thẩm Quân Hành, cấp bậc. Lý Thành Danh, cấp bậc. Xuất hiện dấu chấm hỏi, liền ý nghĩa là 11 đoạn trở lên võ giả. Nhưng này hai người cấp Đoan Chính cảm giác, kia một loại như núi áp lực, tuyệt đối không phải 11 đoạn võ giả có thể cho. Dựa vào trực giác, Đoan Chính tin tưởng bọn họ tuyệt đối không ngừng 11 đoạn. Đặc biệt là cái kia Thẩm Quân Hành, hắn khí thế, còn muốn ở mặc võ phía trên. Này hai người cũng không có giống mặt khác võ giả giống nhau, trang bị có trọng hình hộ giáp, gần là mang theo vũ khí. Tay rũ xuống, từ đùi chỗ xét qua, tuyệt thế chi nhận cùng uống huyết xuất hiện ở Đoan Chính trong tay, phản nắm, sau đó đứng thẳng, cảnh giác mà nhìn chằm chằm này hai người. Ha ha ha. Thẩm Quân Hành nở nụ cười, cao giọng nói, vị tiểu huynh đệ này, không cần khẩn trương, chúng ta cũng không có ác ý, ta kêu Thẩm Quân Hành, lấy tự quân tử hành sự, bằng phẳng chi ý. Lý Thành Danh. Lý Thành Danh cười báo thượng tên của mình. Đoan Chính đảo cũng là dứt khoát, trực tiếp đem chính mình trùy thủ cắm trở lại đuổi chỗ đao bộ, này hai người thực lực, nếu là muốn giết chính mình căn bản không có năng lực phản kháng. Thực lực kém quá lớn dưới, không phải đạo tặc nhân vật có thể đền bù. Đoan Chính đồng dạng là sảng khoái nói, Đoan Chính. Thẩm Quân Hành cùng Lý Thành Danh đều là có chút kinh ngạc, nhưng thực mau bị một cái mỉm cười cấp thay thế, cái này Đoan Chính, quả thực người phi thường. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, hắc hắc. Chương 24 không thể hiểu được, đệ nhất càng. Thẩm Quân Hành từ ba lô chung lấy ra một cái dụng cụ, ở mặt trên đưa vào liên tiếp thoán mật mã sau, thực mau ở mặt trên màn hình, liền xuất hiện ba cái lượng điểm. Ba cái lượng điểm, Thẩm Quân Hành biết đại biểu cho cái gì. Bất quá nhìn đến đại biểu cho Đoan Chính một cái lượng điểm thế nhưng là màu trắng thất tinh khi, mày nhăn lại, tràn đầy mê hoặc mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, xem đến Đoan Chính một trận trong lòng phát mao. Đoan Chính bất giác hỏi, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Hai người kia cấp Đoan Chính cảm giác phi thường cổ quái, này Thẩm Quân Hành ánh mắt, càng là làm Đoan Chính trong lòng phát mao. Ngươi là bạch cấp thất tinh. Thẩm Quân Hành không thể tin được hỏi. Hắn tay ở trên màn hình một chút đại biểu cho Đoan Chính lượng điểm, tức khắc bắn ra một cái cửa sổ thượng. Mặt trên có Đoan Chính đăng ký khi điền tư liệu. Bất quá nhìn đến đăng ký ngày, hắn hiểu được, hóa ra gia hỏa này hôm qua mới xin mai cốt chi địa võ giả công hội hội viên. Đoan Chính gật đầu, nhưng thật ra tò mò đối phương tay này một cái dụng cụ. Thẩm Quân Hành có Đoan Chính tư liệu, suy nghĩ một chút, đối với Lý Thành Danh nói, lao Lý, ngươi thư tử qua lại khí cấp tới. Lý Thành Danh tựa hồ biết Thẩm Quân Hành muốn làm gì, hắn có chút không tham mà đem chính mình thư tử qua lại khí cấp đem ra, giao cho Thẩm Quân Hành trong tay. Thẩm Quân Hành nở nụ cười, nói, quay đầu lại bổ một cái cho ngươi, ngươi keo kiệt cái gì. Thẩm Quân Hành mở ra Lý Thành Danh thư từ qua lại khí, ở mặt trên đưa vào một cái mật mã sau, mở ra giao diện, đối bên trong tư liệu tiến hành rồi xóa bỏ, lại là đem Đoan Chính tư liệu cấp dẫn vào. Mấy phút đồng hồ sau, mới là hoàn thành này một cái công tác, sau đó đem thư từ qua lại khí giao cho Đoan Chính trong tay. Đây là cái gì? Này một cái thư từ qua lại khí cùng smartphone không sai biệt lắm, phi thường tinh xảo. Có được một cái 5 tấc màn hình. Lý Thành Danh có chút cổ quái nhìn Đoan Chính, nói, ngươi không biết đây là cái gì. Thẩm Quân Hành cũng không trách Đoan Chính, ha ha cười nói, không biết là được rồi, nói như thế, loại này kêu vệ tinh thư từ qua lại khí, ngươi minh bạch ta ý tứ sao. Nó thư từ qua lại phạm vi có thể bao trùm phạm vi, vượt qua nửa cái Hoa Quốc. Ở Mai Cốt Chi địa trung, có được vệ tinh thư từ qua lại khí người, sẽ không vượt qua 100. Thượng ngàn vạn người Mai Cốt Chi địa, không siêu 100, này vệ tinh thư từ qua lại khí giá trị còn có chân quý trình độ, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đoan Chính vẫn là không rõ, nói, chính là, các ngươi vì cái gì muốn tặng cho ta. Hiện tại sự tình phi thường quỷ bí, đột nhiên xuất hiện hai người, sau đó đánh một lời chào hỏi, đem một cái như thế chân quý vệ tinh thư từ qua lại khí ném cho chính mình. Loại cảm giác này, thật giống như là đang nằm mơ giống nhau, hoặc là ra cửa lại phát hiện một khối hoàng kim ở dưới chân. Thẩm Quân Hành chỉ là cười, nói, đưa cái lễ vật cho ngươi, ha ha. Tiểu tử, ngươi gặp may mắn. Lý Thành Danh nở nụ cười, nói, ta đau khổ dãy rùa 3 năm, mới đủ cấp bậc có được này một loại vệ tinh thư từ qua lại khí, chính là ngươi gần nhất, lập tức liền đạt được. Thẩm hội trưởng, ngươi cũng quá bất công điểm đi. Nếu là làm sẽ những người khác biết, bọn họ một hai phải buồn bực không thể. Thẩm Quân Hành nhún vai, nhìn phía Đoan Chính, hảo, chúng ta đi trước một bước, này mặt trên có ta số liên lạc. Hai người căn bản không cho Đoan Chính giải thích, lại là nổ lên tốc độ, hướng về Tê Ngưu Nguyên chỗ sâu trong mà đi. Dựa, từ thủy đến trung, Đoan Chính đều như đọa sương mù, nếu chính mình không phải xuất hiện ảo giác, chính là chính mình đụng phải hai cái kẻ điên. Nhưng, này hai người sẽ là kẻ điên sao? Trong tay vệ tinh thư từ qua lại khí là như thế chân thật, Đoan Chính điểm một chút, thao tác thượng hoàn toàn cùng smartphone gần. Bất quá mặt trên thực ngắn gọn, chỉ có mấy cái đơn giản công năng. Nhìn mặt trên một cái bản đồ công năng, Đoan Chính điểm một chút, tức khắc hình ảnh bắn ra tới, xuất hiện chính mình vị trí. Một cái màu trắng điểm nhỏ, trên bản đồ thượng lập lòe. Đoan Chính điểm một chút cái này điểm nhỏ, tức khắc hình ảnh lại một lần phóng đại, một hàng tin tức xuất hiện, Đoan Chính, cấp bậc, thất đoạn võ giả, đăng ký ngày. Ở trên ảnh chụp, xác thật là Đoan Chính chân dung, hết thể đăng ký khi tư liệu, tất cả đều là biểu hiện xuất hiện. Loại này công năng, làm Đoan Chính trợn mắt há hốc mồm. Thử một chút trò chuyện công năng, mặt trên có mai cốt chi địa các bộ môn tổng kỹ càng tỉ mỉ dãy số. Đoan Chính nghĩ nghĩ, nơi này khoảng cách mai cốt chi địa gần 400 km, hẳn là tới nói bình thường thư từ qua lại khí công năng, không ai biện pháp chống đỡ xa như vậy thư từ qua lại khoảng cách. Hắn phiên tới rồi mai cốt chi địa hàng không tổng bộ dãy số, thử rút qua đi. Tôn kính Đoan Chính tiên sinh, nơi này là hàng không tổng bộ, ngài yêu cầu cái dạng gì phục vụ? Nhận được Đoan Chính thư từ qua lại khí khách phục viên, cũng là hoảng sợ, bởi vì ở trên màn hình biểu hiện tín hiệu cấp bậc, thế nhưng là cấp bậc cao nhất màu đỏ. Loại này cấp bậc người, nàng cả đời cũng chưa chắc có thể tiếp đãi một chút, đặc biệt là Đoan Chính tên này, vẫn là lần đầu nghe nói qua. Chẳng lẽ gần nhất mai cốt chi địa lại xuất hiện tân tuyệt thế cường giả? Khách phục viên thầm nghĩ. Nghe được đối diện truyền đến thanh âm, Đoan Chính giật mình, nói, ngượng ngùng, đánh sai, phiền toái ngươi. Ở đem trò chuyện quải rất sau, Đoan Chính lúc này mới tin tưởng, này vệ tinh thư từ qua lại khí thế nhưng là thật sự, mà không phải đối phương nhàm chán tới tìm chính mình nghèo vui vẻ. Nhưng cái này Thẩm Quân Hành, đưa chính mình như vậy quý trọng lễ vật, rốt cuộc là có ý tứ gì? Hội trưởng, ngươi này một cái lễ vật, có phải hay không trọng chút? Lý Thành Danh nhịn không được hỏi, hắn vẫn là lộng không rõ. Thẩm Quân Hành lại là đạm cười, nói, biết vì cái gì ta là hội trưởng, mà ngươi gần là thủ tịch huấn luyện viên sao? Ngươi cho rằng, ta đột nhiên phát ra mời, đối phương sẽ nghĩ như thế nào? Độc Hành, lại mới vừa thêm đi vào võ giả công hội, thuyết minh hắn tính cách thích tự do tự tại, không thích ước thúc. Ta dám nói, nếu ta tùy tiện phát ra mời, cái này Đoan Chính tuyệt đối sẽ cự tuyệt. Ý của ngươi là, tiên lễ hậu binh. Lý Thành Danh nói. Thẩm Quân Hành mỉm cười lên, nói, sẽ tiên lễ hậu binh, giống loại người này, nếu thừa tình, liền dễ dàng nhiều. Đến lúc đó có cái gì nhiệm vụ, một cái thư từ qua lại qua đi, hắn khẳng định sẽ không biết xấu hổ cự tuyệt. Sau đó sao? Cái gì kêu nước chảy thành sông? Ở tiêm mặc chung, liền thượng chúng ta thuyền. Hội trưởng, ngươi quả thật là âm hiểm. Lý Thành Danh cảm thán, nói, đến lúc đó cái này Đoan Chính, khẳng định là tưởng rời thuyền đã không còn kịp rồi, quả thực hảo tính kế, trách không được ngươi đương hội trưởng, ta còn chỉ là một giáo quan. Thẩm Quân Hành trợn trắng mắt, ho khăn nói, khụ khụ, lao lý, cái gì kêu âm hiểm, cái gì kêu tính kế. Ta Thẩm Quân Hành hành đến chính, ngồi đến đoan, đường đường võ giả công hội hội trưởng, đây cũng là vì Đoan Chính hảo. Ngẫm lại xem, đến lúc đó trở thành chúng ta võ giả công hội trung tâm một viên, vì mai cốt chi địa làm ra công hiến, trở thành vạn người phía trên, đây mới là võ giả đừng ra. Hội trưởng, ta đột nhiên phát hiện, ta năm đó giống như cũng là như vậy thượng ngươi tạc thuyền. Ha ha, không thể hiểu được. Đoan Chính dùng này bốn chữ làm tổng kết, hắn đùa bỡn trong tay thư từ qua lại khí. Bất quá cái này vệ tinh thư từ qua lại khí, nhưng thật ra hàng thật giá thật đổ vật. Cười một chút, Đoan Chính cũng không có khách khí, đem này một cái vệ tinh thư từ qua lại khí ném vào đến túi chung, tiếp tục đi tới. Bất quá cái này Thẩm Quân Hành cùng Lý Thành Danh tên, Đoan Chính nhưng thật ra nghe nói qua, chỉ là không có gì ký ức. Ngẫu nhiên ở địa phương nào nghe nói qua tên của bọn họ. Tên Như Nguyên rất lớn, Đoan Chính một đường hướng Tây mà đi, một lát sau lại là gặp được hai chỉ thiết giáp tên Như. Luận khởi tới. Thiết giáp Tê Ngưu tạo hình, tuyệt đối muốn so thiết giáp Ngưu phong cách vô số lần. Nhưng thiết giáp Tê Ngưu tốc độ, làm nó chú định vô pháp trở thành tọa kỵ, chậm gì gì, chạy vội bất quá là 100 km tả hữu khi tốc, là võ giả nhóm khó có thể chịu đựng. Hơn nữa muốn thuần phục loại này cấp bậc biến dị thú, thuần thú sư công hội đỉnh cấp thuần thú sư cũng chưa chắc dám nói có thể. Đương nhiên, không bài trừ có võ giả vì phong cách mà lựa chọn nó. Hai chỉ thiết giáp tên yêu, ví đoan chính cống hiến 30 kinh nghiệm. Có pha giáp vũ khí ở, luyện khởi cấp tới, giống như là khai quải giống nhau, hoàn toàn có thể nghiền áp biến dị thú nhóm. Đồng nhiên, thư tử qua lại khí lại là văng lên. Đoan chính chân mày cau lại, cái này vệ tinh thư tử qua lại khí vừa mới tới tay, nên không phải là Lý Thành Danh bằng hữu đi. Bất quá lấy ra vệ tinh thư tử qua lại khí sau, mặt trên lại biểu hiện thẩm quân hành tên, đoan chính do dự một chút, vẫn là chuyển được lại đây. Ha ha, quên nhắc nhở ngươi, tới rồi ngươi này một cấp bậc võ giả, không nên là chú trọng giết chết biến dị thú, mà là làm biến dị thú trở thành ngươi bồi luyện. Chỉ có như thế, mới có thể đề cao thực lực của chính mình. Mặt khác, thực lực của ngươi, đến nơi đây khi dễ cửu giai, ngươi không cảm thấy quá mức một ít sao. Võ giả muốn nhanh chóng tăng lên, liền phải dùng sinh tử tới mài giũa chính mình, đi khiêu chiến một ít vượt qua chính mình năng lực biến dị thú, đương ngươi sống hạ khi, ngươi sẽ phát hiện, thực lực của ngươi đã tăng lên. Một hồi lời nói lúc sau, còn chưa chờ đoan chính hồi thượng một câu, thẩm quân hành đã là cắt đứt, bên trong truyền đến một trận manh âm. Đây là gì người đây là? Đoan chính trên mặt lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ, cái này thẩm quân hành tự quen thuộc, làm đoan chính sắp có chút ăn không tiêu. Bất quá thẩm quân hành nói không tồi, có được uống huyết lúc sau, đoan chính đối phó khởi cửu giai tới, xác thật là có chút quá mức với khi dễ với đối phương. Hơn nữa, thiết giáp tê như đối với tăng lên tự mình tới nói, đã không có bất luận cái gì giá trị. Cái này thẩm quân hành tuyệt đối không đơn giản, này đó đạo lý, nhìn như là đơn giản, lại có bao nhiêu nhân xâm thấu. Thẩm quân hành nói rất đúng, tiền ta đã không thiếu, còn thừa 11 viên cao đẳng tử tinh, cũng đủ chính mình tiêu xài một ngày, như vậy đoan chính lộ ra một cái tươi cười tới. Kế tiếp chính là điên cuồng tu luyện, đem chính mình cấp bậc muốn tăng lên đi lên. Kể từ đó, cựu giai biến dị thú, khó có thể vừa lòng đoan chính ăn uống. Muốn thỏa mãn chính mình yêu cầu, ít nhất yêu cầu thập giai, đồng thời lại muốn có được tốc độ biến dị thú. Đoan chính ở thư từ qua lại khí thượng khởi động bản đồ công năng, này một cái bản đồ công năng cường đại quá máy tính bảng thượng điện tử bản đồ, xa hơn càng rộng lớn địa phương, ở vệ tinh thư từ qua lại khí thượng cũng có thể tra tìm được đến. Một ít địa phương còn dùng màu đỏ đánh dấu, có cảnh kỳ đánh dấu. Thật lớn bản đồ, đoan chính trực tiếp lựa chọn màu đỏ cảnh kỳ địa phương, ở phóng đại sau, đôi mắt thăm dò lên. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, thuyết minh một chút, ta hiện tại ra xa nhà, cho nên chỉ có thể là miễn cưỡng bảo đảm hai càng, chờ ta về nhà lại nói, đều mấy ngày không có thượng quá chim cánh cụt hào đâu. Chương 24 không thể hiểu được. Thẩm quân hành từ ba lô chung lấy ra một cái dụng cụ, ở mặt trên đưa vào liên tiếp thoán mật mã sau. Thực mau ở mặt trên màn hình, liền xuất hiện ba cái lượng điểm. Ba cái lượng điểm, thẩm quân hành biết đại biểu cho cái gì. Bất quá nhìn đến đại biểu cho đoan chính một cái lượng điểm thế nhưng là màu trắng thất tinh khi, mày nhăn lại, tràn đầy mê hoặc mà nhìn chằm chằm đoan chính, xem đến đoan chính một trận trong lòng phát mau. Đoan chính bất giác hỏi, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Hai người kia cấp đoan chính cảm giác phi thường cổ quái, này thẩm quân hành ánh mắt, càng là làm đoan chính trong lòng phát mau. Ngươi là bạch cấp thất tinh. Thẩm quân hành không thể tin được hỏi. Hắn tay ở trên màn hình một chút đại biểu cho đoan chính lượng điểm, tức khắc bắn ra một cái cửa sổ thượng, mặt trên có đoan chính đăng ký khi điền tư liệu. Bất quá nhìn đến đăng ký ngày, hắn hiểu được, hóa ra gia hỏa này hôm qua mới xin mai cốt chi địa võ giả công hội hội viên. Đoan chính gật đầu, nhưng thật ra tò mò đối phương tay này một cái dụng cụ. Thẩm quân hành có đoan chính tư liệu, suy nghĩ một chút, đối với Lý Thành Danh nói, lao lý, ngươi thư tử qua lại khí cấp tới. Lý Thành Danh tựa hồ biết thẩm quân hành muốn làm gì, hắn có chút không tham mà đem chính mình thư từ qua lại khí cấp đem ra, giao cho thẩm quân hành trong tay. Thẩm quân hành nở nụ cười, nói, quay đầu lại bổ một cái cho ngươi, ngươi keo kiệt cái gì. Thẩm quân hành mở ra Lý Thành Danh thư từ qua lại khí, ở mặt trên đưa vào một cái mật mã sau, mở ra giao diện, đối bên trong tư liệu tiến hành rồi xóa bỏ, lại là đem đoan chính tư liệu cấp dẫn vào. Mấy phút đồng hồ sau, mới là hoàn thành này một cái công tác. Sau đó đem thư từ qua lại khí giao cho đoan chính trong tay. Đây là cái gì? Này một cái thư từ qua lại khí cùng smartphone không sai biệt lắm, phi thường tính xảo. Có được một cái 5 tấc màn hình. Lý Thành Danh có chút cổ quái nhìn đoan chính, nói, ngươi không biết đây là cái gì? Thẩm quân hành cũng không trách đoan chính. Ha ha cười nói, không biết là được rồi, nói như thế, loại này kêu vệ tinh thư từ qua lại khí, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Nó thư từ qua lại phạm vi có thể bao trùm phạm vi.

bị sao tới rồi một cái làm người nghẹn họng nhìn chân chối độ cao. Đặc biệt là hắc giao xà giao giác, một quả đó là đạt tới một viên cao đẳng tử tinh giá cả. Nhưng như thế giá cao, lại là dù ra giá cũng không có người bán. Hẻm núi nội, ở kịch độc hạ, chỉ sinh trưởng chút ít thực vật biến dị. Trừ này bên ngoài, căn bản chính là không có một ngọn cỏ. Vệ tinh thư tử qua lại khí bản đồ công năng thượng. Đoan chính cớ lực mở giao xà cốc bản đồ, mặt trên có hắc giao xà hình ảnh. Tư liệu thượng biểu hiện, thành niên hắc giao xà lớn lên ở 25 mễ trở lên, đã biết chung, dài nhất chính là 27 mễ, đường kính đạt tới kinh người 1 mét. Hình ảnh thượng, hắc giao xà phun ra nuốt vào xà tin, thật lớn màu đen giao rắc đỉnh ở đầu của nó lô thượng, dị thường bắt mắt. Giao là trong truyền thuyết xen vào xà cùng long chi gian trọng vật. Xem này hắc giao xà, chúng nó hắc giao rắc càng như là một cái hơi chút lớn lên bao. Giao xà cốc võ giả căn bản không có khả năng tiến vào, vừa lúc chính mình ở bên trong tu luyện, không có người quấy rầy đến chính mình. Đoan chính đem vệ tinh thư từ qua lại khí ném vào đến ba lô trùng, đứng ở này hẻm núi phía trên. Đồng nhiên, đoan chính đột nhiên một cọ, người đã là phát đi ra ngoài, hướng về hẻm núi rơi xuống đi. Chỉ là còn ở không trung, đoan chính bả vai chỗ, lại trống rông xuất hiện một đôi tiểu phi cánh, ở khí áp hạ, nâng đoan chính lướt đi ở hẻm núi trên không. Nay tiểu phi cánh, đúng là đoan chính ở phi cánh cửa hàng sở mua kia một bộ. Đối với võ giả nhóm tới nói râu ria tồn tại, ở đoan chính trong mắt, chỉ cần lợi dụng thích đáng, phát huy ra tới tác dụng, tuyệt đối không nhỏ. Lướt đi chung. Phía dưới là lục thấm thấm khói độc. Đoan chính đong đưa một chút tư thế, một đầu chui vào tới rồi hẻm núi khói độc giữa. Người tiến đến khói độc chung. Tức khắc hô hấp gian, liền trúng độc. Đoan chính không có do dự, lập tức lấy ra một lọ giải độc tề, rót đi vào trong bụng. Nhiều lần thực nghiệm đã biểu lộ, giải độc tề tác dụng, cơ hồ là có thể giải trừ trăm độc. Quả thực, giải độc tề vừa uống đến trong bụng, tức khắc trúng độc bệnh trạng biến mất. Hô. Kể từ đó, đoan chính liền có thể tùy ý mà hô hấp nơi này không khí. Lướt đi chung, đã là có thể nhìn đến hẻm núi cái đáy. Vô số lỏa lộ bùn đất cùng nham thạch, cộng đồng hợp thành này một cái thật lớn hẻm núi. Lướt đi chung, đoan chính đem tiểu phi cánh thu hồi đến ba lô chung, mất đi loại này lướt đi lực lượng, đoan chính trực tiếp rơi xuống trong hạp gốc. Hẻm núi cái đáy rất lớn, chiều rộng 1 km còn muốn nhiều chút. Ở khói độc hạ, đáy cốc tầm mắt không phải thực hảo, lại vẫn như cũ có thể rõ ràng mà nhìn đến một ít bóng loáng địa phương. Này đó không cần nhiều lời, có thể khẳng định là hắc giao xà bò qua địa phương. Ở tới Mai Cốt Chi địa khi, đoan chính cũng thấy qua hắc giao xà từng dùng, nó thực lực, ở 11 giai trùng, không thể nghi ngờ là ở vào kim tự tháp đứng đầu. Ti. Xà tin phun ra nuốt vào trong tiếng, phụ cận một cái hắc giao xà nghe thấy được hơi thở của người sống, từ ẩn thân một cái thạch động chung bò ra tới. Đoan chính nhĩ lực nhanh nhạy, tự nhiên là bắt giữ tới rồi hắc giao xà bò sát khi tiếng vang. 11 giai, là đoan chính trong khi giao chiến cùng bậc tối cao, hơn nữa lại là loài rắn, dù cho là vô số lần đối mặt sinh tử, vẫn như cũ làm đoan chính có chút khẩn trương. Tay trái tuyệt thế chi nhận, tay phải uống huyết gắt gao mà nắm, đôi mắt chăm chú vào phía trước. Khói độc chung, một cái màu đen thật lớn mang rác đầu rắn xuất hiện, đồng dạng là màu đen xà tin ở phun ra nuốt vào. Nhìn thấy trước mắt con mồi, hắc giao xà lại là phát ra một trận ti ti tiếng vang. Hai bên lẫn nhau nhìn chăm chú. Ti. Hắc giao xà phun ra nuốt vào xà tin, đột nhiên gian, phát động tập kích, một cái nhanh chóng vô cùng đánh bất ngờ. Khói độc chung, hắc giao xà tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo hắc quang. Loại này tốc độ, hoàn toàn là khiêu chiến đoan chính phản ứng thần kinh. Hảo biến thái. Bất chấp cảm thán, hơi cự né tránh giới, làm đoan chính thân thể mơ hồ một mảnh, ở bản năng phản ứng hạ, một cái sai bước. Phản nắm uống huyết, không có do dự mà tuôn ra mũi nhọn, hung mãnh mà hoành tới rồi nó bóng loáng vô cùng xà lân thượng. Uống huyết thượng truyền đến một trận hoạt mềm, làm đoan chính tay một sai, uống huyết thế nhưng không có cách nào tạc xuyên này xà lân. Đoan chính hơi hơi kinh ngạc, phải biết rằng đây chính là phá giáp giá trị đạt tới 11 truy thủ, dựa theo đạo lý, là hẳn là có thể phá vỡ 11 giai biến dị thú phòng mới đúng. Nhưng hiện tại, lại liền hắc giao xà xà lân cũng không có cắt ra. Sai thân gian, đoan chính lại bỏ qua một chút, đây là hắc giao xà hoàn toàn. Đoan chính kinh ngạc gian, thật lớn thân rắn một mầm cuốn mà đến, hướng về đoan chính áp lại đây. Phản ứng lại đây đoan chính, tay nhấn một cái ở thân rắn thượng, người một cọ, từ tại chỗ nhảy lên lên. Người còn thượng ở trên bầu trời, hắc giao xà đuôi rắn lại là lăng không chịu lại đây, nhanh như tia chớp. Này một kích, căn bản không có địa phương né tránh, hơn nữa tốc độ quá nhanh, chờ đến đoan chính phát hiện khi, đuôi rắn đã là tới rồi ngược trước. Mẹ nó! Đoan chính chửi bậy, ở một phần ngàn dây chung, mặc niệm hạ, thàn lằn hộ giáp chung ngực giáp xuất hiện. Phanh! bị chịu trung vang lớn, làm Đoan Chính trực tiếp bị chịu bay ra mấy chục mét xa. Đạo tặc huyết lượng cơ hồ bị quét sạch. Nếu không phải thỏa đáng mà đem thằn lằn ngực giáp cấp trang bị thượng, chỉ bằng nhẹ hộ giáp, một kích liền có thể nháy mắt hạ gục rất chính mình. Bay ra mấy chục mét xa sau, Đoan Chính tạp tới rồi trên mặt đất quay cuồng. Khu khu. Đoan Chính dãy rủa bò lên, trên người xương cốt tựa hồ có một loại muốn đứt gãy cảm giác, kích thích đến Đoan Chính ngay cả cũng khó có thể đứng vững. Cả người bởi vì đau đớn, đang run rẩy. Bất quá Đoan Chính biết, chính mình thời gian chỉ có mấy giây mà thôi, không có do dự mà, một lọ đại hình bổ huyết tể xuất hiện. Rót đi xuống. Rót xong, đem cái chai một ném, Đoan Chính mang theo một tia huyết đột nhiên một cái quay cuồng né tránh. Hô. Vâng. Đôi rắn chịu lại đây, thật mạnh nện ở nham thạch tạo thành trên mặt đất, lập tức nham thạch vỡ vụn, xuất hiện một cái hố sâu. Một kích chưa kiến công. Đôi rắn lại là đột nhiên chịu trở về. Khói độc hạ, tầm mắt cũng không lý tưởng, liền Đoan Chính cũng không biết rốt cuộc nó sẽ ở cái gì góc độ, khi nào phát động tập kích. Đối phó loại tình huống này, Đoan Chính chỉ là có thể dựa đứng ở nham thạch trên vách, lẳng lặng chờ đợi bổ huyết. Đồng thời cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía. Đột nhiên, khói độc chung, một cái thật lớn đầu rắn xuất hiện, trực tiếp là trương đại xà khẩu, hướng về Đoan Chính cắn lại đây. Bốn viên sâm bạch răng nọc. Ở khói độc chung, là như thế thấy được. Làm. Đoan Chính gầm rú. Người chợt lóe mà qua, lại là một cái quay cuồng, sau đó trước tiên đạn xả lên, thành công mà tránh đi hắc dao xả cái đuôi quét ngang. Nếu không thể thương đến nó, như vậy Đoan Chính phản nắm trùy thủ ở tôi độc kỹ năng hiệu quả hạ, trở nên thảm lục một mảnh. Đoan Chính nhìn chằm chằm xoay người hắc dao xả, trực tiếp một cái thiểm tập xuất hiện ở nó trước mặt, đón đầu của nó lô, đó là đem dịch cốt bắn cho đi ra ngoài. Oanh xong rồi dịch cốt, người lại là một cái dậm chân, phi thiên dựng lên, rơi xuống bên cạnh một bên. Hô! Đoan Chính thở phi phò, hắn nhìn chằm chằm ăn đau mà gầm rú hắc dao xả, lộ ra một cái tươi cười tới. Đây mới là tu luyện, khiến cho ta dùng đạo tặc kỹ năng, một chút mà đem người cấp ma chết. Đối với mặt khác võ giả tới nói ngươi vô địch xa lân, ở ta trong mắt, lại không phải, phụ gia cưỡng chế thương tổn, sẽ đem ngươi đưa vào đến địa ngục giữa. Đôi rắn lại là chịu lại đây, ở khói độc hạ, quỷ bí vô cùng. Đoan Chính thân ảnh hóa thành một mảnh tan ảnh. Phi! Đoan Chính phun ra một ngụm máu tươi, ghế đứng lên. Trước mắt, này một cái hắc dao xà hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là lại mất đi sinh mệnh hơi thở. Nó là sống sờ sờ bị Đoan Chính cấp háo chết, dùng chính là kỹ năng phụ gia thương tổn. Cùng này 11 giai hắc dao xà một trận chiến, làm Đoan Chính thân pháp thế nhưng có một kia đột phá, đó là thân nội tinh lực, cũng hoàn toàn hấp thu xong. 11 giai hắc dao xà, kinh nghiệm là kinh người, làm đạo tặc nhân vật đạt tới 63 cấp, ước chừng tăng lên 70 kinh nghiệm. Nhìn trên cổ tay vệ kẹt Philippe, thời gian đã chỉ hướng sau giờ ngọ 4 điểm. Một cái hắc dao xà, làm Đoan Chính háo tận 5 cái giờ. Này 5 cái giờ, tuyệt đối là địa ngục thức, làm Đoan Chính vài lần cơ hồ ở quỷ môn quan thượng đi rồi đoạn đường. Uống huyết vô lực, chủ yếu là Đoan Chính tinh lực, còn không có biện pháp phát huy ra 100 phá giáp hiệu quả, cho nên mới không có cách nào phá vỡ. Chính là đạo tặc kỹ năng, phụ gia thương tổn, rốt cuộc vẫn là hắc dao xà chết, mà Đoan Chính còn sống. Ho khan vài cái, chịu đựng đau cắt đau đớn, Đoan Chính không có sức lực tới phân giải này một cái hắc dao xà, mà là dựa vào nham thạch trên vách, không ngừng mà thở phì phò. Đoan Chính chưa bao giờ nghĩ đến quá, 11 giai hắc dao xà, sẽ như thế khó chơi. Ước chừng nửa giờ sau, Đoan Chính mới cảm giác được chính mình trạng thái tốt một chút, đi đến hắc dao xà trước mặt, Đoan Chính bắt đầu phân giải, đầu tiên là đem ra rắn cấp gỡ xuống tới. Đối với này một cái cự xà hắc dao xà tới nói, lột ra cũng không phải là một việc đơn giản. Ở đầu rắn thượng, một viên trung đẳng tử tinh bị Đoan Chính đào ra tới. Hắc dao giác bị Đoan Chính dùng tới ăn mãi sức lực, rốt cuộc là cậy xuống dưới, cái này ở thị trường thượng, chính là một viên cao đẳng tử tinh siêu giá cao, đã là nó bản thân sản xuất trung đẳng tử tinh gấp 10 lần. Toàn bộ hắc dao xà trung, cái này hắc dao giác cũng là đáng giá nhất. Giống 4 căn đại răng nọc, đồng dạng là giá trị xa xỉ. Lấy hiện tại thị trường giới, một cái hắc dao xà tổng giá trị, thế nhưng là đạt tới 2 viên cao đẳng tử tinh. Tính toán ra này một loại tiền lời, làm Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối, hắn rốt cuộc là biết vì cái gì cao đoạn võ giả đều là như thế tài đại khí thô. Đệ nhị càng chúng ta bên ngoài, ra xa nhà, đổi mới thượng nhiều bao hàm, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng. Chương 26 cao cấp hơi cự né tránh. Thời gian tựa hồ như là đình chỉ giống nhau. Giao xả cốc có khói độc ở, suốt ngày đều là tối tăm, làm người phân không ra rốt cuộc là ban ngày vẫn là ban đêm. Đây là đệ mấy điều. Đoan Chính lẩm bẩm tự nói, nhưng lại sẽ không được đến đáp án. Ngồi xổm đi xuống, Đoan Chính bắt đầu phân giải lên, thuần thục động tác, 10 dư phút, một cái nếu đại hắc giao xả, liền bị Đoan Chính cấp phân giải thành tài liệu. Nếu đại thịt rắn, ít nhất ở 1 tấn trở lên, Đoan Chính không có từ bỏ, ném vào đến ba lô chung. Đạo tặc ba lô, sẽ không có hư thối quá thời hạn nói đến, lấy ra cùng mới vừa bỏ vào đi giống nhau. Nhìn nhìn thời gian, tựa hồ nhảy tới sáng sớm. Một suốt đêm, Đoan Chính đều ở lấy hắc giao xả ở tu luyện, 11 giai hắc giao xả, cho dù là một đêm, Đoan Chính cũng không có cách nào hoàn toàn né tránh. Nhưng loại này áp bức hạ, tiến bộ là thật lớn, hơi cự né tránh một đêm gian, thế nhưng là có một loại muốn đột phá dấu hiệu. Không chỉ có như thế, hắc giao xả cho kinh nghiệm, cũng là phong phú vô cùng. 65 cấp, đây là đạo tặc cấp bậc. 65 cấp kỹ năng, đồng dạng là một cái bị động kỹ năng. Nhanh chóng tinh thông, bị động gia tăng đạo tặc 10 nhanh nhẹn. Cái này nhanh chóng tinh thông cùng bấn tinh thông giống nhau, đều là tăng lên tự thân thuộc tính. Đừng nhìn chỉ có 10, nhưng là theo đạo tặc nhân vật cấp bậc tăng lên, thuộc tính ở chồng chất dưới, phát huy ra tới tác dụng càng lúc càng lớn, hậu kỳ 10 tăng lên, phi thường khủng bố. Một đêm giết chóc, làm Đoan Chính mỏi mệt bất kham. Nắm truy thủ, Đoan Chính bắt đầu ở nham thạch tầng thượng leo lên. Này giao xả cốc không xem như rất sâu, hoa hơn 10 phút. Đoan Chính từ này trong hạp cốc bỏ ra tới. Lúc này, đúng là bình minh là lúc. Thái dương sơ thăng. Nhìn nhìn nơi xa, tựa hồ ở hẻm núi cách đó không xa, đó là một cái trấn nhỏ. Đoan Chính không có do dự, bước xa hướng tới này một cái trấn nhỏ mà đi. Giống loại này trấn nhỏ, bởi vì dân cư số lượng thưa thớt, sinh ra độc thì, đã sớm trở thành biến dị thú nhóm đồ ăn, trấn nhỏ thượng trừ bỏ ngẫu nhiên xuất hiện biến dị thú ngoại. Tuyệt đối là trống rỗng. Tới rồi trấn nhỏ thượng, nơi này bị phá hư thật sự nghiêm trọng, nơi trốn đều là sập vật kiến trúc. Phế tích chung, Đoan Chính tìm một chỗ miễn cưỡng có thể ở người địa phương, sau đó chui đi vào. Nơi này còn giữ lại lúc trước bộ dáng, trang hoàng thực giản lược, bên trong gia cụ còn ở chỉ là đệm chăn này đó đã sớm mốc meo biến hắc. Đoan Chính đơn giản mà rửa sạch một chút, sau đó từ ba lô chung lấy ra giã ngoại tất cả công cụ, dùng mấy khối gạch giá nổi lên một cái bếp lò. Đem một cái tiểu nồi phóng tới mặt trên, đảo thượng một nồi thủy, dùng củi lửa thiêu cháy. Đoan Chính đem cả người là mồ hôi quần áo cởi ra, dùng một đại xô nước cho chính mình rửa sạch một chút vệ sinh. Sau đó mặc vào một bộ quần áo mới. Hơn 10 phút sau, trong nồi nước nấu sôi. Đoan Chính đem ba lô chung một ít thịt khô chờ ném vào đến trong nồi, sau đó nhìn chằm chằm trong nồi nước sôi đang nhìn. Hắn đến này mai cốt chi địa, có thể nói là cô độc du hiệp, không có một cái nhận thức người. Đã không có người nhà, đã không có bằng hữu. Hết thể chỉ còn lại có chính mình một người. Tu luyện trên đường, chú định là cô độc. Đoan Chính cười khổ, giống hiện tại, chính mình liền ngốc tại giã ngoại, một mình một người. Trong lỗ mũi truyền đến mùi hương, đem Đoan Chính kéo về tới rồi hiện thực. Đem tiểu nồi từ bếp lò thượng gỡ xuống tới, Đoan Chính cũng không sợ năng, lấy chiếc đũa đó là gặm lấy gặm để. Đối với mặt khác võ giả cơ hồ tất cả đều là gặm lương khô tới nói, Đoan Chính có đạo tặc ba lô, có thể nói là một loại vô cùng hạnh phúc. Tại đây giã ngoại còn có thể ăn đến nóng hôi hổi đồ ăn. Điền no rồi bụng, Đoan Chính cắt quần áo, tranh tới rồi trên giường. Chờ đến thanh tỉnh khi, đã là sau giờ ngọ. Đoan Chính chỉ ngủ 4 cái nửa giờ, hắn kiểm tra rồi một chút bốn phía, đem đồ vật thu thập sạch sẽ, sau đó lại một lần bước ra này một cái chấn nhỏ. Hôm nay thời tiết không phải thực hảo, thực âm trầm, trên bầu trời có tảng lớn mây đen. Hiện tại đang ở tiếp cận 10 tháng, thời tiết sẽ dần dần biến lãnh, sau đó tiến vào đến mùa đông. Ha ha, khoảng cách mùa đông, còn xa đâu. Cười đi tới hẻm núi chỗ, Đoan Chính lại là không có do dự mà phát dưới thân đi. Hắn hiện tại đã là quyết tâm ở chỗ này đem chính mình hơi cự né tránh ma đến cao cấp, tăng lên một ít đạo tặc cấp bậc, đồng thời làm chính mình võ giả cấp bậc cũng tăng lên. Phanh. Một lát sau, Đoan Chính rơi xuống hẻm núi đế, thu hồi tiểu phi cánh, đồng thời cho chính mình phục thượng giải độc tề. 11 giai hắc giao xà, không chỉ có đáng giá, càng có thể đường chính mình tốt nhất bồi luyện. Khói độc chung, có thể nhìn đến một đạo hắc ảnh xuất hiện. Nơi này hắc giao xà số lượng cũng không ít, thực dễ dàng liền có thể gặp được một cái. Xuất hiện hắc giao xà một phát hiện Đoan Chính, xà tin phun ra nuốt vào, trực tiếp một cái đạn xạ, hướng về Đoan Chính nhào lên tới. Nó tốc độ, vẫn là trước sau như một mau, ở khói độc hạ, tăng thêm Đoan Chính né tránh khó khăn độ. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười, dưới chân đột nhiên phát lực, lực lượng cường đại bùng nổ dưới, liền nham thạch cũng ra nẻ. Đến đây đi. Đoan Chính gầm rú. Uống huyết đã là ở né tránh chung, cắt tới rồi hắc giao xà xà bối thượng. Đệ tứ điều. Ngay đầu tiên, Đoan Chính đánh chết 4 điều hắc giao xà, mà hắn đã chịu thương tổn cũng không nhẹ, thàn lằn trang phục đang không ngừng oanh kích hạ, ẩn ẩn có một tia ra nẻ dấu hiệu. Nhưng là Đoan Chính lại một chút không thèm để ý, hắn đã chịu trọng thương, hoàn toàn có thể thông qua bổ huyết tề cấp khôi phục. Đúng là có này một cái hậu thuẫn, Đoan Chính cũng không có nóng lòng đánh chết hắc giao xà, mà là lấy chúng nó trở thành chính mình bồi luyện, không ngừng đề cao chính mình. Điên cuồng không muốn sống dưới, mỗi một kích bị đánh trúng, không sai biệt lắm là xương cốt tan thành từng mảnh kết cục. Liên Đoan Chính cũng không biết, một ngày chung, chính mình sẽ hộp máu nhiều ít hồi. Ngày hôm sau, Đoan Chính cả người run rẩy nắm uống huyết, đứng ở một cái hắc giao xà trước người. Thứ 6 điều, so ngày hôm qua còn nhiều thượng 2 điều. Đoan Chính ngửa mặt lên trời nhìn bị khói độc che lấp không trung, sau đó một ngụm máu tươi nổ ra, lại cắn răng cường giang. Hôm nay vài lần sai lầm, đổi lấy thiếu chút nữa là trở thành hắc giao xà mỹ vị. Nhưng tiến bộ là thật lớn, ước chừng so ngày hôm qua nhiều 2 điều. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, nửa tháng. Nay nửa tháng tới, Đoan Chính trừ bỏ nghỉ ngơi là ở hẻm núi ngoại trấn nhỏ vượt qua ngoại. Tất cả đều là tiến vào đến giao xà cốc chung, không muốn sống mà tu luyện. Trước kia trên người thương, lại một lần trở nên trồng chất tất cả đều là miệng vết thương, nhưng hết thể đều là đáng giá. Hô! Đoan Chính hít sâu, trước mắt là tổng cộng 3 điều hắc giao xà. Nửa tháng tới, Đoan Chính tất cả đều là một cái tới đối phó, liền ở ngày hôm qua, Đoan Chính mới lựa chọn 2 điều hắc giao xà. Lúc này đây, để cho ta tới tân nếm thử một chút. Một lần khiêu chiến 3 điều. Đoan Chính điên cuồng, tuyệt đối là khiêu chiến võ giả thần kinh. Một người thất đoạn võ giả, khiêu chiến 11 giai hắc giao xà, đã là làm người cảm giác được điên cuồng, nhưng là không chỉ có như thế, hiện giờ vẫn là một người khiêu chiến 3 điều hắc giao xà. Loại này điên cuồng, ở những người khác xem ra, hoàn toàn là tự tìm tử lộ giống nhau. Đoan Chính xuất hiện, 3 điều hắc giao xà phát hiện, không có do dự về phía Đoan Chính thoán đi lên. Trước đến trước tháng trước, chúng nó tốc độ, Đoan Chính tuyệt đối là phản ứng không kịp. Nhưng hiện giờ, Đoan Chính đột nhiên tiến lên trước một bước, thân ảnh đầu tiên là mơ hồ một mảnh. Sau đó lại là đồng thời thực chất giống nhau, bộ dáng là Đoan Chính căn bản không có nhúc nhích. Hắn liền như vậy đứng, lạnh nhạt mà nhìn 3 điều thoán đi lên hắc giao xà, quản từ chúng nó từ thân thể của mình thượng đâm quá. Chỉ là, hắc giao xà nhóm hương quá. Đoan Chính vẫn như cũ là hoàn hảo mà đứng ở chỗ này. Giờ khắc này, Đoan Chính trong lòng khó có thể hình dung khoái cảm. Cao cấp hơi cự né tránh. Rốt cuộc đột phá tới rồi cao cấp hơi cự né tránh. Đoan Chính ngửa mặt lên trời cười lớn, này nửa tháng tới, Đoan Chính quá nhật tử, cơ hồ là ở chịu ngược. Mỗi một lần rời đi hẻm núi, đều là vết thương chồng chất, mấy không ra hình người. Chính là này hết thảy đều là đáng giá, cao cấp hơi cự né tránh rốt cuộc là ở vừa mới một khắc, đạt tới đột phá. Này một loại lĩnh ngộ, làm Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới. Đoan Chính phản nắm uống huyết, không có do dự mà phát động thiểm tập, xuất hiện ở trong đó một cái hắc giao xà trên người. Đã tôi độc uống huyết, tặc đánh ở hắc giao xà đầu thượng, lấy cứng còng xuất hiện, làm nó cứng còng tại chỗ. Uống huyết lập lòe mũi nhọn, từ nó đầu rắn thượng xẹt qua. Cái khác 2 điều hắc giao xà cái đuôi đã là chịu lại đây, quanh hướng Đoan Chính trên người. Chỉ là Đoan Chính một cái đặc bộ, lại là quỷ bí mà né tránh qua chúng nó tập kích. Quanh! Đôi rắn đem nham thạch đánh cái dập nát. Hẻm núi trên không. Một chi đoàn đội từ phía trên trải qua, bọn họ thật cẩn thận, rốt cuộc nơi này chính là trong lời đồn hung hiểm nơi. 11 giai hắc giao xà, nó đáng sợ, ai không biết. Thật đúng là cùng tư liệu thượng nói giống nhau, nơi này suốt ngày bao phủ ở khói độc hạ. Một cái thập đoạn võ giả cảm thán, hắn ngắm liếc mắt một cái nơi này lục thảm thảm khói độc, trong lòng đánh một cái run rẩy. Mặt khác một người võ giả nói, thật không biết ở như vậy khói độc hạ, chỉ sợ là chúng ta võ giả nhóm vùng cấm đi. Ha ha, muốn săn giết này 11 giai hắc giao xà, cơ hồ không có khả năng, không có người có thể khiêng được này đó độc, liền tính là dùng mặt nạ phòng độc cũng không có khả năng. Lúc này, dẫn đầu đội trưởng lại là đột nhiên ngừng lại, tắc nhĩ nghe lên, sắc mặt biến đổi, nói, phía dưới giống như có tiếng đánh nhau. Cái gì? Đoàn đội mặt khác võ giả không tin, này giao xà cốc chính là võ giả vùng cấm, sao có thể có tiếng đánh nhau? Bất quá bọn họ tắc nhĩ dưới, quả thực nghe được phía dưới ầm vang thanh, tựa hồ là cái gì trọng vật tạp đánh ở trên nham thạch tiếng vang. Thật sự có tiếng đánh nhau. Có thể hay không là hắc giao xà đấu tranh nội bộ. Ta xem khẳng định là như thế này. Đông đảo suy đoán chung, ai cũng không có một cái định luận, bất quá không có người sẽ suy đoán phía dưới là có võ giả cùng hắc giao xà ở đánh nhau. Phải biết rằng nơi này độc, hô hấp mấy khẩu, liền có thể đạt tới chí mạng hiệu quả, ai có thể ở dưới ngốc lâu như vậy. Này một chi đoàn đội cũng coi như là tinh anh đoàn đội, 10 người chế đoàn đội chung, 11 đoạn liền có 4 người, dư lại tất cả đều là thập đoạn cường giả. Giống loại này đoàn đội, thực lực chi cường, chắc không được sẽ xuất hiện tại đây vùng. Đội trưởng mày nhăn lại, hắn chỉ nghe được cầm văn thanh, không còn có mặt khác thanh âm, nhìn dáng vẻ hẳn là hắc giao xà cùng hắc giao xà đấu tranh nội bộ. Hắn cười khổ một chút, tự trách mình quá mức với mẫn cảm, nói, hảo, chúng ta không cần để ý tới nơi này, mau chút lên đường. Đệ nhất càng thứ 3 tuần sau về đến nhà. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng. Chương 27 màu tím nhiệm vụ. Hô. Đoan Chính thật sâu mà hô hấp, đem phân giải tài liệu ném tới ba lô. Ba điều hắc giao xà, đã là Đoan Chính trước mắt cực hạn. Hơi cự né tránh uy lực, không phải nói đến cao cấp, đó là có thể làm lơ hắc giao xà. Nó yêu cầu nhanh nhẹn tới chống đỡ, yêu cầu võ giả lực lượng cùng tốc độ. Ở võ giả cấp bậc không có nói thăng trước, ba điều hắc giao xà đã là cực hạn, lại nhiều, tuyệt đối là tìm chết. Uống huyết run lên, ném xuống máu tươi. Phúc. Đoan Chính dùng uống huyết tạc đi vào nham thạch trung, lấy uống huyết sắc bén, như là thiết đậu hủ giống nhau. Tuyệt thế chi nhận cùng uống huyết, bị Đoan Chính trở thành trèo lên công cụ, tại đây hẻm núi thượng leo lên. Giống này một cái hẻm núi, Đoan Chính cũng không biết xuất khẩu ở địa phương nào, hướng bất luận cái gì một phương hướng đi, đều sẽ gặp phải hắc giao xà, muốn rời đi, chỉ có thể là dùng này một loại phương thức. Không cần quên mất, nơi này chính là hắc giao xà xào huyệt. Nửa tháng tới, Đoan Chính đều là dùng này một loại phương thức ra tới, đảo cũng là ngửa quen đường cũ. Mấy phút đồng hồ sau, phúc, Đoan Chính tạc đánh xuống, từ trên nham thạch bò ra tới, từ nồng đậm màu xanh lục khói độc trung nhô đầu ra, hô hấp mặt trên mới mẻ không khí. Giải độc tề là đem độc cấp giải rớt, chính là lại không có biện pháp tinh lọc không khí, phía dưới hô hấp, nhập hầu sau, tất cả đều là có một loại nóng rát cảm giác. Chỉ là thức mau, Đoan Chính liền cười mỉa lên. Đập vào mắt chính là 10 đôi mắt, chính gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình, bọn họ đôi mắt chừng đến thông viên, trên mặt mang theo không thể tin được thần sắc. Ách! Đoan Chính căn bản không có nghĩ đến đây sẽ có võ giả, hơn nữa vẫn là một cái đoàn đội. Chần chờ một chút. Đoan Chính vẫn là tiếp tục mấy cái tạc đánh, từ này trong hạp cốc bỏ ra tới. A ha, các vị, hôm nay thời tiết không tồi. Chỉ là làm Đoan Chính đỉnh đầu mạo hát tuyến chính là, hắn sau khi nói xong, lại phát hiện thời tiết này không tồi, căn bản chính là xả nói, lúc này không chung, đúng là mây đen răng đầy thời điểm. Cái này đoàn đội chung. Nay đội trưởng cũng là phản ứng nhanh chóng hạng người, hắn ngẩng đầu nhìn một chút không chung, nói, thời tiết thật đúng là không tồi. Ha ha, thời tiết không tồi. Mặt khác một người võ giả cũng là đi theo nói lên. Ha ha, những người khác nhịn không được, tất cả đều là phóng cười lớn tiếng. Đoan Chính trên mặt mang theo một tia xấu hổ, nói, các vị, lên đường đâu? Ngụ ý đương nhiên là lẫn nhau đừng quá, miễn cho tiếp tục đi xuống, sẽ làm người xấu hổ chết. Ha ha, thật là quá khôi hài. Di, thất đoạn võ giả. Thảo, hắn vừa mới là từ giao xả cốc ra tới. Vừa mới tiếng vang, không phải là hắn cấp làm ra tới đi. Mọi người ánh mắt, đều là tập trung tới rồi Đoan Chính trên người. Đoan Chính mày nhăn lại, truy thủ lặng yên phản nắm, lúc này Đoan Chính. Khí thế đột nhiên chuyển biến. Nửa tháng tới xe sát, làm Đoan Chính sát khí càng thêm nồng hậu giống như thực chất. Loại này không biết chém giết quá nhiều ít biến dị thú hình thành khí thế. Làm Đoan Chính liền như vậy vừa đứng, lại có biến thành một cái cường đại khí tràng. Dẫn đầu đội trưởng sắc mặt biến đổi, loại này khí thế. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Đoan Chính lại là đem chủy thủ buông lỏng, khí thế tiêu tán dưới, đem chủy thủ cắm về tới đùi đao trong lên. Vừa mới cùng ba điều hắc dao xà xé sát, Đoan Chính thần lằn trang phục vỡ vụn, trên người càng là vết máu loang lổ, quần áo vỡ vụn. Dựa theo Đoan Chính ý tưởng, xuất cốc lấp đầy bụng, lại đổi một bộ quần áo, nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tiếp theo tu luyện. Lạnh nhạt mà quét những người này liếc mắt một cái, Đoan Chính xoay người rời đi. Không biết vì biết, đối phương lạnh nhạt liếc mắt một cái, làm 11 đoạn lôi hổ thế nhưng sinh ra một cổ không địch lại cảm giác. Người này hảo cường. Lôi hổ kiến thức rộng, cái dạng gì võ giả không có nhìn thấy quá, người này phát ra khí thế, hoàn toàn là một mai cốt chi địa tuyệt thế cường giả giống nhau. Nhưng, vì cái gì thất đoạn, lại sẽ cho hắn một loại không địch lại cảm giác. Giật mình, lôi hổ ra tiếng nói, từ từ. Chính chậm rãi rời đi Đoan Chính, nghe được đối phương nói, ngừng lại, quay đầu tới, lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm lôi hổ, nói, có chuyện gì? Là cái dạng này, chúng ta tiếp một cái nhiệm vụ, ta tưởng mời ngươi gia nhập. Lôi hổ nói. Đoàn đội chung những người khác nghe được lôi hổ nói, tất cả đều là kinh ngạc, một cái 11 đoạn rắn chắc võ giả phản đối mà nói, đội trưởng, ngươi điên rồi, người này lai lịch không rõ, lại là thất đoạn, không biết căn không biết đế giới, như thế nào có thể làm hắn nhập đội. Lôi hổ mày nhăn lại, nói, Trịnh Ninh, ta đều có ta tính toán. Không nói Trịnh Ninh, đó là những người khác, cũng là khó hiểu. Đội trưởng, ta phản đối. Ta cũng phản đối. Ta cũng là. Người khác sôi nổi là tỏ thái độ, trước mắt này một người, quỷ bí vô cùng, như thế nào sẽ làm người tin phục. Hơn nữa, chính mình cái này đoàn đội, chính là tiếng tăm lừng lẫy lôi thần đội, Mai Cốt Chi địa đoàn đội xếp hạng đệ 37, khi nào liền như thế nào tùy ý thêm người vào được. Đoan Chính nghiền ngẫm lên, nhìn Lôi Hổ. Lôi Hổ lại là không để ý tới chính mình đội viên phản đối, nhìn chằm chằm Đoan Chính, giới thiệu nói, bản nhân Lôi Hổ, lôi thần đội đội trưởng, thế nào, tiếp thu ta này một cái mời sao? Ha ha, con người của ta, đối loại chuyện này, không có một đinh điểm hứng thú. Đoan Chính cười. Lôi Hổ trên mặt, xuất hiện đáng tiếc, hắn chính là biết một người cường giả thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, nếu có thể thêm đi vào đoàn đội tới, lúc này đây nhiệm vụ, cơ hội thành công liền sẽ cao đến nhiều. Lúc này đây nhiệm vụ, chính là hung hiểm vạn phần, liền hắn cũng không có quá lớn nắm chắc. Đoan Chính nhìn thở dài nhẹ nhõm một hơi lôi thần đội các đội viên, lại là đột nhiên nói, nhưng là ngẫu nhiên chơi chơi, lại là có thể, ta tiếp thu ngươi mời. Thảo, mọi người đều là tức giận đến không nhẹ. Hẻm núi trấn nhỏ thượng. Ở một chỗ hơi hoàn hảo trên sân thượng, Đoan Chính gặm rất một cái cơm nắm, đạm cười nói, cái này bữa sáng không tồi. Lôi Hổ một M9 thân cao, từng khối cơ bắp, làm người nghĩ đến chính là tân thế giới trước một bộ điện ảnh tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt chung nói ân. Cường Sâm cái này diễn viên. Sắt thép giống nhau cơ bắp, phía sau lưng có một cái thật lớn ba lô, một vòng đặc thù viên đạn vòng ở bên hông thượng, tay phải dẫn theo chính là một chi hỏa thần tháo, tay trái khiêng một mặt cự thuẫn. Cái này tạo hình, hoàn toàn là cỗ máy chiến tranh giống nhau. Ăn xong bữa sáng, Đoan Chính nói, lúc này đây nhiệm vụ là cái gì? Bên cạnh Trịnh Ninh phiên khởi xem thường tới, nói, liên nhiệm vụ là cái gì cũng không biết, ngươi liền dám thêm đi vào đoàn đội chung tới. Lôi thần đội chung, Lôi Hổ uy tín cực cao, tuy rằng là mọi người phản đối, chính là cuối cùng Đoan Chính vẫn là bỏ thêm tiến vào. Đoan Chính đạm cười rộ lên, nói, chỉ bằng các ngươi dám tiếp nhiệm vụ, ta liền dám thêm tiến vào. Một câu, làm Trịnh Ninh bọn họ cũng cảm giác được Đoan Chính quá mức với cuồng vọng. Bọn họ chính là Mai Cốt Chi địa đứng hàng đệ 37 danh đoàn đội, thấp nhất cũng là thập đoạn võ giả, lại bị trước mắt này một cái thất đoạn võ giả sở xem nhẹ. Không khỏi mà, một mặt sắc mặt giận dữ xuất hiện ở bọn họ trên mặt. Đoan Chính lại không để bụng, nhìn Lôi Hổ. Lôi Hổ từ chính mình tắc bao chung, đem một cái thư từ qua lại khí lấy ra tới, nói, đem ngươi thư từ qua lại khí lấy ra, ta đem nhiệm vụ cùng chung cho ngươi. Mai Cốt Chi địa khoa học kỹ thuật lực lượng, không phải Titan thành có thể so sánh với, loại này thư từ qua lại khí công năng rất cường đại, cơ hồ có thể nói là trước đây di động phiên bản. Bất quá tân thế giới thư từ qua lại khí, trừ đi đông đảo vô dụng công năng, dư lại công năng tất cả đều là đối võ giả nhất thực lực hữu dụng. Giống này một loại nhiệm vụ cùng chung, đó là thư từ qua lại khí một cái công năng, kỳ thật chính là chọn dùng Bluetooth kỹ thuật. Mai Cốt Chi địa chung, có chút nhiệm vụ là có thể cùng chung. Thực rõ ràng, Lôi Hổ này một cái nhiệm vụ, hẳn là tiếp tự võ giả công hội nhiệm vụ, ở hoàn thành sau, có thể đạt được đại lượng hội viên tích phân. Đoan Chính từ túi chung vừa lật, đạo tặc ba lô chung vệ tinh thư từ qua lại khí xuất hiện, lại trang làm từ trong túi lấy ra. Ngày, là vệ tinh thư từ qua lại khí, sao có thể? Bên cạnh nhìn chằm chằm Đoan Chính Trịnh Ninh, tức khắc mở to hai mắt nhìn, cơ hồ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nay cũng không phải là bình thường thư từ qua lại khí, mà là vệ tinh thư từ qua lại khí. Nó không chỉ có ý nghĩa công năng càng cường, càng đại biểu một người địa vị. Có được vệ tinh thư từ qua lại khí người, kia một cái không phải Mai Cốt Chi địa cường giả chân chính. Nghe nói, vệ tinh thư từ qua lại khí bất quá là phát ra đi 60 nhiều. Vệ tinh thư từ qua lại khí cái này chữ, làm Lôi Thần đội mặt khác thành viên vây quanh lại đây, trợn mắt há hốc mồm nhìn Đoan Chính trong tay vệ tinh thư từ qua lại khí. Đoan Chính ta bọn họ liếc mắt một cái, nói, như thế nào, có ý kiến gì sao? Không. Không. Không có. Trịnh Ninh cơ hồ là kết đầu lưỡi, hắn quá minh bạch vệ tinh thư từ qua lại khí ý nghĩa cái gì, loại này cấp bậc võ giả, ở Mai Cốt Chi địa chung, hoàn toàn là có thể quyết định người khác sinh tử tồn tại. Loại này võ giả, ở vào Mai Cốt Chi địa giai cấp thống trị đứng đầu, có được đáng sợ đặc quyền. Đoan Chính điểm đánh bản đồ, tức khác xuất hiện 11 cái lượng điểm. Không cần nhiều lời, này đó lượng điểm, liền đại biểu cho chính mình này 11 cá nhân, đại biểu cho Lôi Thần đội mọi người. Tùy tiện cờ lực mở trong đó một cái màu xanh lục quang điểm, tức khắc phóng đại trung, xuất hiện cái này màu xanh lục quang điểm tư liệu, Triệu Kiến Trình, cấp bậc 11 đoạn. Bởi vì Đoan Chính cái này vệ tinh thư từ qua lại khí quyền hạn cơ hồ là tối cao, cho nên có thể dễ dàng mà nhìn đến Triệu Kiến Trình sở hữu tư liệu. Hắc hắc. Đoan Chính nở nụ cười, này một cái công năng, hẳn là đặc quyền công năng chung một cái. Đem vệ tinh thư từ qua lại khí Bluetooth công năng mở ra,